Chương 21. Mùa đau buồn. Tối nay, váy em vẫn còn ngát mùi hương. Hãy hít thở mùi ký ức ấy trên người em. Marceline Desbordes Van Moor, miền Trung Tây nước Mỹ. Mặt trời thắp những tia lửa cuối cùng khi Karadec đến nhà bà quá Kowalkowski. Cơ ngơi chính là một ngôi nhà to bè hai tầng, một trang trại điển hình của miền Trung Tây nước Mỹ, giống như hàng trăm trang trại ông từng nhìn thấy khi đi ngược từ Columbus đến tận Fort Wayne. Nhưng thứ Max không thấy ở đâu khác và tạo nên nét đặc biệt của cơ ngơi này, đó là cái kho. Một kho chứa ngũ cốc với mặt tiền đỏ thẫm và mái màu trắng có hình vòng cung nhọn. Vóc dáng đồ sộ của nó nổi bật trên nền trời vàng rực. Mark bước về phía ngôi nhà, dán mắt nhìn vào cái cổng đã bong sơn kéo dài hết cả mặt tiền. Ông trèo lên ba bậc thềm dẫn đến cửa ra vào. Hẳn là do trời nóng, cánh cửa mở để lộ một tấm màn chắn muỗi đang đung đưa trong làn gió nóng. Mark kéo tấm rèm bằng vải mỏng và lên tiếng. Chị Kowalkowski. Ông gõ vào cửa kính và sau khi chờ chừng một phút, ông quyết định bước vào trong nhà. Cửa chính dẫn thẳng vào phòng khách, một căn phòng tỏa ra mùi hoang vắng. Những bức tường cũ kỹ, lớp giấy dán tường đã bong chóc, thảm trải sàn đã sờn, đồ đạc vá víu. Nằm co quắp trên chiếc sofa vải màu xanh hạnh nhân là một phụ nữ đang ngủ. Dưới chân cô là một chai rượu gin nửa lít loại rẻ tiền rỗng không. Mark thở dài và lại gần Helen Kowalkowski. Do tư thế nằm, ông không nhìn thấy mặt cô. Nhưng khuôn mặt cô cũng chẳng có gì quan trọng. Người phụ nữ này chính là ông, một biến thể của ông, một sinh vật bị nỗi đau buồn bẻ gãy không thể nào trồi lên từ đáy màn đêm được nữa. Chị Kowalkowski, ông thì thầm và khẽ lay vai cô. Phải nhiều phút sau, nữ gia chủ mới thức dậy. Cô làm việc đó một cách uể oải, không giật mình cũng không ngơ ngác. Cô đang ở nơi khác, trên một địa hạt không gì có thể vươn tới. Tôi rất tiếc vì làm phiền chị. Ông là ai? Cô vừa hỏi vừa cố đứng dậy. Tôi báo trước là ở đây chẳng có gì để lấy cắp đâu, kể cả cuộc đời tôi. Tôi là đối thủ của kẻ cắp, tôi là cảnh sát. Ông đến để bắt tôi sao? Không, thưa chị, tại sao tôi lại đến bắt chị chứ? Helen Kowalkowski loạng choạng rồi lại ngã ngồi xuống sofa. Bảo rằng cô đang không ở trong tình trạng bình thường là một cách nói lái. Say rượu là cái chắc, thậm chí có thể còn hoi phê thuốc. Mặc dù vẻ bề ngoài của cô lúc này, cô chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt hốc hác và hai quầng mắt xám ngoét, vẫn có thể đoán rằng trước đây cô từng là một cô gái xinh xắn, vóc dáng thanh mảnh, mái tóc màu tro, đôi mắt sáng. Tôi sẽ pha trà, thứ đó tốt cho chị đấy, được không? Karadec đề nghị. Không có câu trả lời. Viên cảnh sát thấy bối rối khi phải mặt đối mặt với bóng ma này. Nhưng để đề phòng các bóng ma trỗi dậy và không muốn bị bất ngờ, ông kiểm tra lại để chắc chắn là không có vũ khí rõ ràng nào trong phòng khách rồi bước vào bếp. Đó là một phòng có những vách kính lốm đốm vết bẩn nhìn ra một cánh đồng cỏ mọc ngập đầu. Bát đĩa bẩn chất đống trong chậu rửa. Tủ lạnh gần như rỗng không ngoại trừ một hộp trứng và ngăn lạnh chứa đầy những be rượu gin. Trên bàn là những lọ thuốc, Valium, thuốc ngủ và thuốc hỗ trợ. Mark thở dài. Ông đã quá quen với tình cảnh này. Từ lâu, chính ông cũng qua lại mảnh đất không người này, địa ngục thật sự trên trái đất, nơi đang phất vưởng những người không còn chịu đựng nổi cuộc sống, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà không kiên quyết từ bỏ nó vĩnh viễn được. Ông đặt nước lên đun và chuẩn bị pha trà với những thứ tìm được, chanh, mật ong và quế. Khi Mark quay lại phòng khách, Helen vẫn ngồi trên sofa. Mark đưa cho cô cốc nước chanh nóng. Ông mở miệng nhưng rồi lại đổi ý. giải thích cho người phụ nữ này hiểu ông làm gì ở nhà cô lúc này có vẻ là một nhiệm vụ không thể vượt qua. Helen đã nhấp môi vào cốc và uống từng ngụm rất nhỏ. Đôi mắt trống rỗng, lưng còng xuống, vừa ủ rũ vừa mệt mỏi. Cô chính là hình ảnh của ngôi nhà, úa tàn, bất động, khô héo. Karadec nghĩ đến những hình mẫu bị tra tấn của họa sĩ Egon Schiller, đến khuôn mặt bệnh tật của họ, nước da vàng vọt biến họ thành những sinh vật chết thì đúng hơn là sống. Cảm thấy khó chịu trong căn nhà tăm tối, Mark kéo mành và mở cửa phòng khách cho thông gió. Rồi ông đưa mắt nhìn vào giá sách, nhận ra vài cuốn mà chính ông từng yêu thích và không nghĩ lại tìm thấy chúng ở đây, trong một trang trại heo hút ở tận cùng Ohio. Pat Conroy, James Lieberg, John Irving, Edith V. Wharton, Louis Erdrich, thậm chí cả một bản thơ thị giác của Apollinaire do tạp chí Đại học California xuất bản. Đây là thi sĩ mà tôi thích nhất, ông vừa nói vừa cầm lấy cuốn sách. Nghe câu nói của ông, khuôn mặt Helen dường như hoạt bát hơn. Bằng thứ tiếng Anh bập bõng của mình, Karadec tiếp tục tạo dựng niềm tin ở cô, kể với cô về Apolline, những bài thơ gửi lưu, chiến tranh thế giới, chính ông nổi ông đã chết trên chiến trường, dịch cúm Tây Ban Nha, Alice vợ ông là chuyên gia về thời kỳ đó, ông gặp bà ra sao, bà đã dẫn dắt và khơi gợi ông đến với nghệ thuật như thế nào. Khi ông nói xong, mặt trời đã lặn, căn phòng chìm trong bóng tối, và điều kỳ diệu đã xảy ra. Đến lượt Helen buông ra với ông vài mẩu chuyện về mình. Chuyện một cô học trò giỏi thường xuyên phải bỏ học để giúp đỡ bố mẹ. Một nữ sinh đầy hứa hẹn nhưng kết hôn quá sớm với nhầm người. Một người vợ với cuộc sống hàng ngày vất vả nhưng được chiếu sáng bởi sự ra đời của cậu con trai. Tim, niềm hạnh phúc duy nhất của cô trong cuộc sống ngoài những cuốn sách. Rồi miệng cống mở ra cùng với cái chết của Tim và những năm tháng đèn tối tiếp theo đó. Trước khi bước cả hai chân xuống mồ, người ta không bao giờ chết hẳn, Mark nghĩ khi nhìn cô. Tất nhiên, xưng tội với một người xa lạ luôn dễ dàng hơn, nhưng Helen nói như thể cô đã không còn trò chuyện với bất cứ người nào từ rất lâu rồi. Khi im lặng trả lại, cô vuốt tóc bằng những ngón tay thuôn dài, chẳng khác nào một nàng công chúa sau một đêm say rượu. Karadec nhân dịp đó để cất tiếng. Sở dĩ tôi ở đây là do yêu cầu của một vụ điều tra. Tôi cũng không nghĩ ông từ Paris đến đây chỉ vì đôi mắt đẹp của tôi, Helen nhận xét. Chuyện này vừa rất đơn giản, lại vừa rất phức tạp, Karadec trả lời. Một chuyện xảy ra từ 10 năm trước đã phá hủy cuộc sống của nhiều người, và có thể cô đang gián tiếp nắm giữ chìa khóa của nó. Nói cho tôi biết thêm đi, cô yêu cầu. Karadec liền kể lại cuộc điều tra của ông và Raphael từ khi Claire mất tích. Biểu hiện của Helen biến đổi chậm chậm, nhưng thực sự rõ ràng. Đôi mắt cô sáng lên, hai vai cô vươn thẳng. Toàn bộ những điều này sẽ không kéo dài, cả hai người cùng biết như thế. Ngày mai, cô sẽ lại chìm vào dòng sông rượu gin và vodka và sẽ chết đuối trong đám sương mù của các loại thuốc. Nhưng tối nay, một lần nữa trí óc cô sáng suốt và sắc bén. Dù sao, cũng đủ khả năng để nghe toàn bộ câu chuyện về cô gái Brooklyn cùng những tình tiết quanh co xung quanh nó. Đủ để câu hỏi duy nhất mà cô đặt ra sau lời kể của Mark nhuốm vẻ tinh nghịch. Vậy là, nếu tôi không nhầm, ông đã đi cả ngàn cây số từ New York đến đây bởi vì ông đang tìm kiếm một email gửi nhầm vào hộp thư của chồng tôi cách đây 11 năm. Đúng thế, chính xác là vào ngày 25 tháng 6 năm 2005, Karadec trả lời, nhưng tôi biết rõ rằng khi kể lại mọi chuyện như thế này thì nghe có vẻ rất vô lý. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Helen Kowalkowski dường như lại rơi vào con đờ đẫn, rồi bỗng hồi tỉnh và sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Từ khi dọn đến đây vào năm 1990, chúng tôi có một đường dây điện thoại đăng ký dưới tên Alan. Tôi vẫn giữ nó sau khi anh ấy chết. Điều đó giải thích tại sao ông lại dò được đến tận đây nhờ vào những tràng trắng. Với mạng Internet cũng thế, chúng tôi đã đăng ký một số thuê bao bằng tên chồng tôi, nhưng chủ yếu là để cho con trai tôi vui. Alan chẳng biết gì về tin học cả. Tim mới là người dùng hộp thư và kết nối mạng. Mark hy vọng trở lại. Sự thật nằm ở đây, trong căn nhà này. ông cảm thấy điều đó, ông biết điều đó. Nếu Tim nhận được một email lạ, liệu cháu có nói với anh chị không? Không, bởi vì chuyện đó có thể sẽ khiến tôi lo lắng và nó luôn tìm cách để tôi không phải lo lắng. Liệu cháu có nói với bố không? Im lặng nặng nề. Nhìn chung, Tim tránh phải nói chuyện với bố. Tài khoản đó vẫn còn hoạt động chứ? Helen lắc đầu. Tôi không còn kết nối Internet từ khi con trai tôi chết. Vậy là địa chỉ đó không còn tồn tại từ gần 10 năm nay. Lần này, Mark chịu trận. Những nỗi ngờ vực len lỏi trong tâm trí ông. Trực cảm đã chơi khăm ông. Ông nhớ lại nguồn gốc của từ này. Chỉ là hình phản chiếu trong gương. Một cách bố cục. Một ảo tưởng. Một công trình của đầu óc. Trong thoáng chốc, ông cảm thấy mình lảo đảo, nhưng rồi lại đứng vững. Helen này, chị có còn giữ máy tính của con trai không? Mặt không biểu lộ cảm xúc, Alan lặng lẽ suy nghĩ. Trực tiếp hay gián tiếp, Tad Copeland cũng chính là người đã sát hại Joyce Carlyle, tôi nhắc lại. Thật vô lý, viên tổng biên tập gạt đi. Ta không thể nói ra những chuyện tày đình như thế mà không có bằng chứng. Như thế là vô trách nhiệm. Có thể Copeland là đảng viên Cộng Hòa, nhưng ông ấy là ứng cử viên tổng thống tốt nhất kể từ thời Kennedy. Không có chuyện báo của tôi gây khó khăn cho ông ấy với một câu chuyện mơ hồ như thế này. Càng tranh luận, tôi càng nhận thấy niềm say mê, mơ hồ mà Alan dành cho nhà chính khách. Copeland là người thuộc thế hệ của Alan, người mà ông cảm thấy gần gũi hơn về mặt lý tưởng. Lần đầu tiên có một nhân vật Cộng Hòa đến được cánh cổng quyền lực mà lại có quan điểm đả kích những điều thái quá của chủ nghĩa tân tự do, ủng hộ việc kiểm soát vũ khí và giữ khoảng cách với tôn giáo. Thống đốc bang Pennsylvania đã làm nổ tung những đường ranh giới trong bối cảnh chính trị của nước Mỹ. Nhờ sự kết hợp gần như kỳ diệu của các yếu tố, ông ta đã chiến thắng trước tất cả các nhân vật theo trường phái dân túy trong phe của mình. Thật lòng mà nói, cả tôi cũng không vô cảm với thuật hùng biện của ứng cử viên này. Tôi thích nghe ông ta trích dẫn Steinbeck và Mark Twain trong các bài diễn văn. Trong những cuộc thảo luận ở vòng bầu cử sơ bộ, tôi đã vui mừng hớn hở khi ông ta gây khó khăn cho Trump và sạc cho Ben Carson một bài học. Copeland có một chương trình hành động đầy tham vọng. Ông ta nói những điều thông minh, nhạy cảm với tôi. Ý chí tiếp tục lâu dài các quyết định chính trị, quyết tâm trở thành ứng cử viên của tầng lớp trung lưu, niềm tin sắt đá rằng sẽ là một nỗi nhục không thể chấp nhận nếu tăng trưởng kinh tế của Mỹ chỉ mang lại lợi ích cho một thiểu số rất ít những người siêu giàu. Có thể Copeland là một người tốt, hoặc ít ra là một trong những chính trị gia ít tồi tệ nhất của đất nước này. Nhưng tôi tin chắc là ông ta có liên quan đến vụ bắt cóc Claire. Tuy nhiên, tôi chọn một góc độ khác để lôi kéo Alan đứng về phía mình. Ông muốn tôi đi xa hơn chút nữa không? Tôi nói, cũng chính là Copeland hoặc những kẻ thân cận với ông ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của Florence Carlo. Đủ rồi đấy, ông bùng nổ. Để thuyết phục ông, tôi lần lượt ngả hai con át chủ bài mà mình đang có trong tay. Kết quả định vị cuộc gọi đến số 911 tương ứng với địa chỉ nhà Florence, cũng như ADN của Blunt Leibowitz được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Sự trùng hợp giữa hai sự kiện này khiến nhà báo chìm vào nỗi bối rối. Ngay khi ký ức về Florence trỗi dậy, Alan lại đổi khác. Các đường nét trên mặt ông đanh lại, ánh mắt tối đi, những nếp nhăn hẳn sâu hơn. Ông biết Leibowitz sao? Tôi hỏi. Tất nhiên, ông trả lời, giọng khó chịu. Tất cả các phóng viên chính trị đã tiếp cận Copeland đều biết Blunt Leibowitz là ai, vệ sĩ riêng của ông ấy. Anh ta quanh quẩn bên ông ấy từ lâu rồi. Cũng chính là chú của Zora Zorkin. Đây là lần thứ hai tôi nghe đến cái tên này, Alan giải thích với tôi. Zora Zorkin là cái bóng của Copeland. Cô ta là giám đốc chiến dịch tranh cử, cũng là chuyên gia tư vấn chính của ông ấy. Cô ta tháp tùng ông ấy trong mọi chuyến đi. Cô ta từng làm việc cho văn phòng của ông ấy khi ông ấy còn là thống đốc. Và trước đó, chính cô ta là người xoay sở để ông ấy được bầu làm thị trưởng Philadelphia. Tôi không nói với anh rằng Copeland là một con rối, nhưng nếu không có Zora, có lẽ ông ấy sẽ vẫn chỉ là giảng viên luật ở Penn. Tại sao tôi lại không hề biết cô ta là ai nhỉ? bởi vì cô ta kín đáo và công luận không thực sự biết đến những người ra quyết định đứng ở hậu trường, mặc dù chuyện này đang dần thay đổi. 3 tháng trước, tờ The New York Times đã đăng ảnh cô ta trên bìa tạp chí của mình với tiêu đề "Bộ não quyến rũ nhất nước Mỹ". Nói riêng với anh, tôi nghĩ nói như thế không hề có gì là phóng đại cả. Cô ta có điểm gì phi thường đến thế? Alan nhíu mày. Trong một thời gian dài, do cách ăn mặc lố bịch nên không ai đề phòng cô ta hết. Nhưng thời kỳ đó đã qua rồi. Ngày nay, mọi người đều biết Sorkin là một người chơi cờ máu lạnh, luôn đi trước đối thủ nhiều nước. Trong chiến dịch tranh cử sơ bộ, cô ta tỏ ra hiệu quả một cách đáng gờm trong việc thu hút quỹ đầu tư, đặc biệt là với các ông chủ thế hệ Facebook từng học đại học với cô ta. Mặc dù có kết quả thăm dò rất thấp, nhưng Copeland vẫn trụ được qua những khó khăn tài chính nhờ khoản tiền này và chờ thời thế đảo chiều. Sorkin không chỉ là một nhà chiến lược và chiến thuật ngoại hạng mà còn là chuyên gia làm những việc điên rồ, một con pitbull dại không bao giờ buông bỏ miếng mồi. Tôi nhún vai. Ở đâu cũng thế thôi, tôi nói. Kinh doanh, chính trị, giải trí. Tất cả những người có quyền lực đều cần ai đó để nhúng tay vào chàm thay cho mình. Vừa gật đầu đồng ý với tôi, Alan vừa nhấn nút điện thoại nội bộ để nói chuyện với Chris và Cross. Này hai nhóc, gửi cho tôi tất cả những gì hai người tìm được về thời gian biểu của thống đốc Copeland thứ Bảy ngày 25 tháng 6 năm 2005 nhé. Tôi thấy ngờ vực cách làm này. Ngày Joyce chết sao? 10 năm sau, ông còn hy vọng phát hiện được gì chứ? Tất cả những chuyện này vượt quá tầm của tôi, nhưng anh sẽ thấy Chris and Cross có thể làm gì. Họ dùng một thuật toán thông minh sẽ tìm kiếm thông tin trên báo chí hồi đó, các trang web, các blog và mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Cả anh và tôi đều biết rất rõ rằng với Internet không có thứ gì bị xóa đâu. Con người đã tạo ra một con quái vật mà họ không còn chế ngự được nữa. Nhưng rốt cuộc, đó lại là một câu chuyện khác. Trong lúc trò chuyện, Alan ấn nút trên chiếc điều khiển từ xa để liếc qua các kênh thông tin đáng chuyển tiếp tin tức hội nghị bầu ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Tại vườn hoa quảng trường Madison, trước mặt 10.000 người, các diễn giả lần lượt thay phiên nhau vẽ nên một chân dung ca ngợi ứng cử viên của mình. Trên nhiều màn hình khổng lồ, các nhân vật nổi tiếng trong giới thể thao và giải trí vừa vỗ tay vừa thốt lên những lời lẽ nồng nhiệt và hứng khởi mà tôi thấy thật nực cười. Hôm kia, các đại biểu của đảng đã bỏ phiếu bầu ứng cử viên của mình. Trong chưa đầy một giờ nữa, Tad Copeland sẽ có bài phát biểu nhậm chức. Rồi sẽ đến màn thả bóng bay truyền thống và cơn mưa giấy 3 màu. Alan này, chúng tôi đang gửi cho ông mấy thứ, giọng Erica Cross vang lên trong điện thoại nội bộ. Những tài liệu bắt đầu hiện lên trên các màn hình treo trên tường. Chris nói rõ, từ năm 2004, lịch làm việc chính thức của thống đốc được truy cập tự do trên trang web của bang Pennsylvania. Chỉ cần biết cách lấy nó ra. Và đây là lịch làm việc vào sáng ngày 25 tháng 6 năm 2005. 9 giờ, 10 giờ 30, vòng thương lượng cuối với các nghiệp đoàn để công nhận những biện pháp nhằm cải thiện hiệu quả của các phương tiện giao thông công cộng. 11 giờ, 12 giờ, gặp gỡ các giáo viên trường cấp 3 Chester Heights. Và đây là tất cả ảnh chụp những bài báo hoặc blog mà tôi đã lấy được về hai sự kiện này, cô gái tóc hung thông báo. Một loạt ảnh hiện lên trên các màn hình, Copeland đang tạo dáng cùng với những người hoạt động trong nghiệp đoàn, rồi cùng với các giáo viên và học sinh. Zora và Blunt không bao giờ đứng quá xa, Alan nhận xét và dùng bút chì vào vóc dáng đồ sộ của gã vệ sĩ và dáng dấp mảnh khảnh hơn của một phụ nữ không rõ tuổi, thường bị che khuất hoặc cắt mất một phần trên các bức ảnh. Cho đến lúc này, chưa có gì bất thường cả, tôi nói. Đoạn sau còn thú vị hơn. Chris đáp lời tôi. Hai cuộc gặp sau được ghi trong lịch làm việc buổi chiều của Copeland. 12 giờ 30, 14 giờ, ăn trưa và trao đổi với nhân sự của các nhà dưỡng lão ở hạt Montgomery. 15 giờ, khánh thành tổ hợp thể thao Metropole ở khu đông bắc Philadelphia. Nhưng Copeland đã báo ốm, nữ phóng viên bổ sung. Trong cả hai cuộc gặp này, ông được thay bằng Annabelle Shivo, phó thống đốc. Chuyện này không hề logic chút nào, Alan thừa nhận. Đông Bắc luôn là khu vực yêu thích của Copeland và tôi biết dự án Metropole. Đó là một dự án khổng lồ, không phải là một phòng thể thao bằng các cấu kiện đúc sẵn. Copeland mà bỏ vụ khánh thành này thì chắc chắn đã phải xảy ra một sự kiện quan trọng và đột xuất. Lúc này, Alan tỏ ra phấn khích thấy rõ, khiến người khác cũng phấn khích theo. Tôi cho rằng người ta đã không thấy Copland xuất hiện lại ở Philadelphia trong cả ngày hôm đó. Anh nhầm rồi, Chris thốt lên và gửi một bức ảnh khác. Vào lúc 18 giờ, ông ta đã tham dự trận đấu bóng rổ của đội Philadelphia 76ers tại sân Wells Fargo Center trước hơn 20.000 khán giả. Tôi lại gần màn hình. Quàng khăn và đội mũ cổ động viên, Copland không có vẻ gì là vừa giết chết một phụ nữ. Nhưng chuyện đó thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ai mà chẳng biết các chính trị gia rất có khả năng giả vờ. Cậu còn bức ảnh nào khác chụp trận đấu không? Một loạt ảnh mới tràn ngập các màn hình. Lần này, không hề nhìn thấy gã vệ sĩ lẫn giám đốc chiến dịch tranh cử trên bất cứ bức ảnh nào trong số đó. Erica, tìm cho tôi ảnh của các trận bóng khác, Alan yêu cầu. Nghĩa là sao? Những trận bóng khác ở sân Wells Fargo trước ngày hôm đó một chút. Khoảng 30 giây trôi qua, rồi cô gái lại lên tiếng. Tôi tìm ra được ảnh này chẳng hạn. Một trận đấu với đội Celtic vào tuần trước đó và một trận khác với đội Orlando vào cuối tháng 4. Trong cả hai trận đấu này, cùng một cảnh tượng lặp lại. Zora ngồi sau viên thống đốc một hàng ghế. Trên một số bức chụp toàn cảnh, ta còn nhìn thấy cả vóc dáng đổ sộ của Blaine Leibowitz đứng ở lối đi. Nhìn này, Jorkin lúc nào cũng ngồi đúng chỗ đó đằng sau Copland. Chỉ trừ cái ngày thứ Bảy 25 tháng 6 đó. Không phải là ngẫu nhiên đâu, Alan ạ. Viên tổng biên tập không tìm ra điều gì để phản bác tôi. Mất bao lâu để đi từ Philadelphia đến tận New York bằng xe hơi? Tôi hỏi. Tính cả thời gian tắc đường, tôi nghĩ phải mất 2 giờ. Ngồi thụt sâu vào ghế, tôi nhắm mắt và mất 3 phút để tính toán. Tôi tin chắc mình đã hiểu chuyện gì xảy ra vào cái ngày 25 tháng 6 năm 2005 đó. Chỉ còn phải tìm lời lẽ thuyết phục để kéo Alan theo hướng mình. Ông phải giúp tôi, bởi vì lần đầu tiên tôi thấy thấp thoáng một giải pháp để xác định vị trí của Claire và đưa nàng trở lại bên tôi an toàn, nguyên vẹn. Mọi chuyện đều rõ ràng, Alan ạ. Tôi mở mắt nói, rồi diễn giải kịch bản của mình với ông. Thứ Bảy đó, viên thống đốc, Zora và Blaine rời Philadelphia bằng xe hơi vào đầu giờ chiều. Copland có hẹn với Joyce. Cuộc trò chuyện diễn ra tồi tệ. Đối thoại biến thành cãi lộn. Copland hoảng loạn và giết bà ấy. Rồi ông ta phát hiện Florence đã lén ghi âm mình. Ông ta quay lại Philadelphia một mình, không có vệ sĩ, để tham dự trận bóng rổ và đánh lừa dư luận. Trong lúc đó, Blaine và Zora ở lại New York để giải quyết vụ việc tồi tệ kia. Di chuyển xác Joyce và ngụy trang hiện trường vụ án để khiến mọi người tin rằng bà chết là do dùng thuốc quá liều, đồng thời vô hiệu hóa Florence. Mọi chuyện đều trùng khớp, mẹ kiếp. Alan rạ rời, đưa hai bàn tay lên ôm đầu. Tôi có cảm giác mình đang ở trong đầu ông. Một mớ hỗn độn ầm ào, nơi cơn giận dữ trộn lẫn với nỗi buồn đau. Có thể ông đang nhớ lại 6 tháng hạnh phúc với Florence, khi mà mọi chuyện vẫn còn có thể. Có những đứa con cùng với cô, vẽ ra các dự định cho tương lai, tận hưởng cảm giác chánh choáng khi được làm diễn viên, chứ không phải là vai phụ trong cuộc đời của chính mình. Có thể ông nghĩ đến khoảng thời gian đã trôi tuột đi từ đó, khoảng thời gian vùi mình vào công việc. Có thể ông tự nhủ rằng rút cuộc Marilyn Monroe đã không nhầm khi khẳng định rằng sự nghiệp thành công là một điều tuyệt vời, nhưng ta không thể cuộn tròn mình với sự nghiệp mỗi đêm khi ta cảm thấy lạnh. Anh sẽ làm gì? Ông vừa hỏi vừa nhìn tôi như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ nặng nề. Ông có sẵn sàng giúp tôi không, Alan? Tôi không biết liệu mình có sẵn sàng không, nhưng tôi sẽ làm việc đó để tưởng nhớ Florence. Ông có cách nào để tiếp cận Sorkin không? Có, tôi có số điện thoại di động. Tôi đã sử dụng số đó để thương lượng với cô ta về cuộc phỏng vấn Copland. Trong lúc ông tìm số điện thoại trong sổ địa chỉ, tôi soạn một tin nhắn SMS ngắn gọn, chỉ nói tôi biết việc các người đã làm với Florence Gallo, với Joyce Carlyle và với con gái bà ấy. Tôi không chắc đây là ý tưởng hay, Raphael ạ. Họ sẽ dễ dàng lần ra điện thoại của cậu. Cậu sẽ bị định vị trong vòng chưa đầy 10 phút. Nhưng đó chính là điều tôi đang hy vọng. Tôi đáp, cả tôi nữa cũng biết chơi cờ đấy. Chương 22. Zora. Động vật máu lạnh là những loài duy nhất có nọc độc. Arthur Schopenhauer, 17 năm trước. Mùa xuân năm 1999, tôi tên là Tad Copeland. Tôi 39 tuổi. Tôi là giảng viên môn luật hiến pháp và khoa học chính trị ở Đại học Pennsylvania. Vào sáng ngày thứ Bảy mùa xuân năm 1999 đó, tôi vừa đi câu về. Nhưng như thường lệ, đó chỉ là một cái cớ để có được vài giờ yên tĩnh giữa thiên nhiên. Trong khi tôi đang buộc thuyền vào chiếc cầu nhỏ bằng gỗ nhô ra trên mặt nước hồ rung rinh, thì Argos, chú chó giống Labrador, lao đến và rối rít xung quanh tôi, vừa sủa ăng ẳng vừa vẫy đuôi tít mù. Nào cún ngoan lại đây! Nó vượt trước tôi rồi chạy về phía một ngôi nhà gỗ dựng theo phong cách hiện đại, kết hợp hài hòa gỗ thông, đá và kính, nơi lẩn trốn của tôi vào mỗi dịp cuối tuần. Vào đến trong nhà, tôi vừa pha một cốc cà phê, vừa nghe Lester Young chơi saxophone trên radio, rồi tôi ra ngồi ngoài hàng hiên làm bằng gỗ linh sam và vừa thưởng thức một điếu thuốc, vừa đọc lướt báo chí và chữa vài bài tập. Trên điện thoại di động của tôi có một tin nhắn của vợ tôi, Caroline, đang vướng việc ở Philadelphia và hẳn là sẽ đến đây vào khoảng giữa ngày. Em mong là anh sẽ nấu món mì Ý sốt pate cho em, hôn anh, C. Có tiếng động cơ xe khiến tôi ngẩng đầu lên. Tôi đeo kính nát vào và nheo mắt. Kể cả từ xa, tôi cũng ngay lập tức nhận ra dáng người nhỏ bé bước đi nhanh nhẹn đó. Zora Zorkin. Làm sao có thể quên được cô? Cô từng là sinh viên của tôi cách đây 4 hay 5 năm gì đó, và không phải là một sinh viên tầm thường. Thậm chí, đó còn là sinh viên xuất sắc nhất trong sự nghiệp dạy học của tôi. Đầu óc nhanh nhạy, khắt khe, khả năng ngoại hạng trong việc đưa ra những lập luận thông minh về tất cả các chủ đề. Một vốn kiến thức khổng lồ về chính trị và lịch sử nước Mỹ. Một người yêu nước thực sự giáo diết ủng hộ những quan điểm mà tôi cùng chia sẻ và cả các chủ đề khác mà tôi không đồng ý. Một trí tuệ mẫn tiệp nhưng không còn gì khác, không hài hước, ít cảm thông và theo tôi được biết không bạn trai cũng chẳng có bạn gái. Tôi còn nhớ mình vẫn cảm thấy thực sự thích thú khi tranh luận với cô, mặc dù không phải tất cả các đồng nghiệp của tôi đều nghĩ thế. Nhiều giảng viên khó chịu với Zora. Lỗi là do trí thông minh lạnh lùng của cô đôi khi như có chút lên đồng. Lỗi là do ánh mắt cô thường xuyên có vẻ ngơ ngác mỗi khi cô chìm vào tư duy và rồi đột nhiên lại có thể sáng lên để xoáy vào ta một tia nhìn sắc nhọn như một ngọn lao. Chào giáo sư Copeland. Cô đứng trước mặt tôi, ăn mặc lôi thôi, như thể đang bơi trong chiếc quần jean cũ mềm cùng áo thun sổ lông chẳng còn ra hình thù gì. Trên vai, lòng thỏng quai chiếc ba lô hẳn là phải có từ thời cô học trung học. Chào Zora, có chuyện gì mà em đến thăm tôi thế? Chúng tôi trò chuyện dăm ba câu tầm phào, rồi cô kể cho tôi nghe những ngày tháng đầu tiên đi làm. Tôi đã nghe nói đến quá trình làm việc của cô. Tôi biết rằng mấy năm qua, sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã mài giũa vũ khí bằng cách phục vụ nhiều chiến dịch bầu cử địa phương, đạt được những kết quả khá là đáng khích lệ với những ứng cử viên chỉ có phạm vi ảnh hưởng rất hạn chế. Cô đã gây dựng được cho mình đôi chút tiếng tăm ở vị trí chuyên gia tư vấn chính trị mà ta nên có bên cạnh thay vì là đối thủ. Tôi nghĩ em phải xứng đáng hơn thế. Tôi vừa nói vừa rót cho cô một cốc cà phê. Nếu em muốn làm được việc lớn, thì phải tìm được một ứng cử viên xứng tầm với trí thông minh của em. Đúng thế, cô trả lời. Em nghĩ mình đã tìm được một người như thế. Tôi nhìn cô thổi vào cốc cà phê. Nước da trắng ngà làm sáng bừng khuôn mặt, nơi toàn bộ sắc đẹp đã bị che lấp bởi lớp tóc mái dày cắt vụng tròm hết cả đôi mắt. Thật sao? Tôi nói. Tôi có biết người đó không? Chính là thầy, Tát ạ. Tôi không hiểu. Cô kéo khóa ba lô rồi lấy ra những tấm áp phích dự kiến, một slogan, những trang giấy in được gắn với nhau mô tả một chiến lược tranh cử. Trong khi cô bày biện đồ đạc trên tấm gỗ cũ mà tôi dùng làm bàn trong vườn, tôi ngăn cô lại trước khi cô đi xa hơn. Khoan đã, Zora, tôi chưa từng muốn làm chính trị. Thầy đã làm rồi đây thôi, tổ chức của thầy, nhiệm kỳ ủy viên hội đồng thành phố nữa. Tôi muốn nói, tôi không có tham vọng cao hơn. Cô nhìn tôi bằng đôi mắt to vần đỏ như mắt rắn. Em nghĩ là có đấy. Em muốn tôi tranh cử vào vị trí nào chứ? Để bắt đầu là chức thị trưởng Philadelphia, sau đó là chức thống đốc bang Pennsylvania. Tôi nhún vai. Em nói linh tinh rồi, Zora. Philadelphia chưa bao giờ bầu một đảng viên Đảng Cộng Hòa làm người đứng đầu cả. Có đấy, cô đáp lại ngay lập tức. Bernard Samuel vào năm 1941. Được, có thể là thế, nhưng chuyện đó cách đây 60 năm rồi. Bây giờ thì không còn như thế được nữa đâu. Cô không thấy lập luận của tôi là thuyết phục. Thầy không có tư tưởng Cộng Hòa triệt để thát ạ. Còn vợ thầy xuất thân từ một gia đình dân chủ lâu đời và rất được tôn trọng. Dù thế nào, Gerlin cũng sẽ được bầu lại, chẳng chút khó khăn gì. Gerlin sẽ không ứng cử nữa, cô đảm bảo. Em đang nói linh tinh gì thế? Em biết thế, thế thôi. Nhưng đừng hỏi tại sao em biết. Cứ cho là tôi muốn làm chính trị. Tại sao tôi lại đặt cược vào em, Zora? Thầy không đặt cược vào em, Tát ạ, mà là em đặt cược vào thầy. Chúng tôi đã nói chuyện được gần một tiếng đồng hồ. Dù không muốn, nhưng tôi vẫn bị cuốn theo. Tôi biết rất rõ ràng rằng mình đang đặt chân lên một lãnh địa nguy hiểm. Tôi biết rất rõ ràng không nên lao vào một chuyến phiêu lưu mà tôi dự cảm là không có đường lui. Nhưng hồi đó, tôi có cảm giác mình đã đi hết cả cuộc đời mình. Tôi đang trải qua giai đoạn nghi ngờ. Tôi không còn tin chắc vào bất cứ điều gì. Cả cuộc hôn nhân của mình, cả thiên hướng làm giáo viên của mình, cả ý nghĩa mà tôi muốn mang lại cho cuộc đời mình. Và cô gái đó thật biết cách dùng lời lẽ. Cô nhìn xa, cô nhìn đúng. Nghe những lời nói ra từ miệng cô dường như không có gì là không thể. Những ngày sắp tới thật lý thú và vĩ đại. Tự đáy lòng, đó chẳng phải điều tôi vẫn luôn chờ đợi hay sao? Gặp được một người phi thường sẽ thay đổi cuộc đời tôi, kéo tôi ra khỏi cuộc sống tiện nghi nhưng chật hẹp này. Tôi cố gắng kháng cự, nhưng Zora đã loại bỏ mọi lý lẽ của tôi. Tôi không tin vào Chúa, em biết đấy, và các cử tri Mỹ không thích những ứng cử viên vô thần. Thầy không có nghĩa vụ phải công khai tuyên bố điều đó. Tôi đã từng hút cần sa, giống như mọi người thôi, Tát ạ. Thỉnh thoảng tôi vẫn còn hút. Trong trường hợp đó, hãy dừng ngay lập tức. Nếu người ta hỏi thầy về chuyện đó, hãy khẳng định là thầy không nuốt khói. Tôi không có tài sản cá nhân để đầu tư cho chiến dịch tranh cử. Tìm tiền là việc của em, không phải việc của thầy. Tôi đang phải điều trị từ nhiều năm nay. Thầy bị bệnh gì vậy? Rối loạn lưỡng cực nhẹ. Winston Churchill bị rối loạn lưỡng cực, tướng Patton bị rối loạn lưỡng cực, cũng giống như Calvin Coolidge, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Richard Nixon. Cô lần lượt bác bỏ từng lập luận. Lúc này tôi không muốn cô đi nữa, tôi muốn cô tiếp tục nói chuyện với tôi và tưới tắm cho hạt mầm hy vọng mà cô đã gieo trong tôi. Tôi muốn cô tiếp tục bảo tôi rằng tôi sẽ trở thành thị trưởng của thành phố lớn thứ năm đất nước, và tôi vẫn muốn giả vờ tin cô thêm chút nữa. Trong khi cô đã gần như thuyết phục được tôi, Zora đột nhiên đổi giọng. Đó là điều đáng lẽ tôi phải hiểu ra sau đó. Với Zora Zorkin, không ai có thể che giấu bí mật của mình lâu dài. Bây giờ, sau khi thầy đã hết đưa ra những lý do ngụy tạo rồi, ta có thể đề cập đến những vấn đề thực sự, thầy có nghĩ thế không? Tôi giả vờ không hiểu. Em muốn nói gì? Chính trị. Chắc chắn là thầy đã từng nghĩ đến nó, Tát ạ. Thầy sinh ra để làm chính trị. Chỉ cần tham dự bất cứ giờ giảng nào của thầy cũng có thể tin chắc điều đó. Các bài giảng của thầy chinh phục chúng em. Những lời đả kích của thầy nhắm trúng đích. Mọi người đều như uống từng lời của thầy. Em vẫn còn nhớ nỗi bất bình của thầy trước việc có quá nhiều lao động nghèo hoặc người Mỹ không có bảo hiểm y tế. Em vẫn còn nhớ những phát biểu của thầy về sự biến mất của giấc mơ Mỹ và những biện pháp cần tiến hành để khôi phục lại nó. Chính trị đã có sẵn trong máu thầy. Tôi mở miệng định phản bác nhưng không tìm được lời lẽ phù hợp. Có chuyện gì đó cụ thể đã khiến thầy từ bỏ chính trị, hãy thừa nhận điều đó đi tá đạ. Có điều gì đó mà thầy coi là một khiếm khuyết không thể vượt qua. Em đang chơi trò tâm lý học rẻ tiền đấy. Zora nhìn tôi thách thức. Thầy đang cất giấu xác chết nào trong ngăn tủ của mình thế, giáo sư Copeland? Tôi tựa người vào lan can, im lặng. Mắt tôi nhìn hút về nơi xa xăm, phía mặt hồ đang lấp lánh như hàng ngàn ngọn lửa. Zora thu dọn đồ đạc cất vào ba lô. Em cho thầy một phút tá đạ, cô nói và nhìn đồng hồ. Không thêm một giây. Nếu thầy không tin tưởng em thì tốt nhất là dừng ngay lập tức. Cô rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc tôi để trên mặt bàn và chăm chăm nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mối hiểm nguy thực sự chất chứa trong cô gái này. Tôi không thích cách thức của cô. Tôi không thích bị dồn đến chân tường. Trong vài giây nữa tôi vẫn còn được tự do nói không. Tự do lớn lao nhất trong tất cả. Nhưng tự do để làm gì nếu nó không giúp ta thực hiện mơ ước của mình? Thôi được, tôi vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô. Em nói đúng, đúng là có một giai đoạn trong cuộc đời có thể sẽ tước bỏ vận mệnh chính trị của tôi. Em nghe thầy nói đây. Đừng trông chờ là tôi sẽ tiết lộ điều gì khủng khiếp, vì đáng buồn là chuyện này rất tầm thường. Khoảng chục năm trước, trong vài tháng, tôi đã có quan hệ với một phụ nữ. Ai vậy? Cô ấy tên là Joyce Carlyle. Cô ấy là tình nguyện viên, sau đó là nhân viên trong tổ chức của tôi, Take Back Your Philadelphia. Vợ thầy có biết chuyện không? Nếu Caroline biết chuyện, có lẽ cô ấy sẽ không còn là vợ tôi nữa. Hiện giờ cô Joyce Carlyle ấy sống ở đâu? Ở New York, nhưng còn chưa hết. Cô ấy có một đứa con gái, Claire, hiện đã 8 tuổi. Một đứa con gái mà thầy chính là cha đẻ. Rất có thể là như thế. Joyce có tìm cách tống tiền thầy không? Không, đó là một cô gái tốt, tự do nhưng đáng tôn trọng. Mẹ cô ấy làm việc ở sở tư pháp thành phố. Hai người còn liên lạc với nhau không? Không, tôi không có tin tức gì về cô ấy từ nhiều năm nay, nhưng tôi cũng không tìm hiểu. Cô bé Claire đó có biết thầy là bố mình không? Tôi không biết. Zora thở dài và trưng ra vẻ xa vắng nực cười mà cô vẫn thể hiện mỗi khi suy nghĩ. Còn tôi im lặng chờ lời phán quyết, giống như một cậu học trò vừa bị bắt quả tang đang thò ngón tay vào lọ mất. Đúng lúc tôi sắp bỏ cuộc thì Zora thốt ra chính xác những lời mà tôi muốn nghe. Thật dày dà, đúng thế. Tất cả những chuyện này có thể lộ ra bất cứ lúc nào, nhưng đó là một rủi ro ta phải đương đầu. Chủ yếu là phải giữ được quyền kiểm soát tình hình. Ta biết rằng thời kỳ đó từng tồn tại trong đời thầy và nó có khả năng trở thành một vấn đề. Có thể chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng nếu một ngày nào đó nó xảy ra, nếu nó trở thành một vấn đề, ta sẽ xử lý nó vào thời điểm thích hợp. Nếu nó trở thành một vấn đề, ta sẽ xử lý nó vào thời điểm thích hợp. Câu nói này là một điềm báo và tôi biết điều đó. Ít ra là tôi lo sợ điều đó. Nhưng tôi phải nói thật lòng, dù có biết về thảm kịch sẽ xảy ra sau đó, cũng sẽ là dối trá nếu nói tôi hối tiếc về lựa chọn của mình. Thậm chí tôi còn đi xa hơn nữa, sẽ là dối trá nếu tôi khẳng định rằng tôi không tiếc nuối buổi sáng hôm đó. Buổi sáng đã bắt đầu mọi sự. Buổi sáng mà cô gái lạ lùng đó đã đến nhà tôi với bộ quần áo khó lòng tưởng tượng nổi cùng chiếc ba lô cũ mềm. Buổi sáng mà cô bày đồ đạc của mình lên trước bàn thờ cũ kỹ của tôi và bảo, thầy có sẵn sàng viết một chương mới trong lịch sử chính trị nước Mỹ không, hả Thát? Một chương mới trong đó thầy sẽ là người hùng. Chương 23. Bằng chứng hiển nhiên. Điều luật số 2. Đừng tin tưởng vào bạn bè. Hãy sử dụng kẻ thù của bạn. Nếu bạn không có kẻ thù, hãy tìm cách tạo ra kẻ thù. Robert Greene. Một ván 20 đô không, thưa ông? Lời đề nghị được thốt ra từ miệng một người vô gia cư có bộ râu rậm đang cắp nách một hộp cờ. Để lần khác nhé, hôm nay tôi có hẹn rồi, Tôi vừa nói vừa đưa cho ông một tờ giấy bạc. Ngồi bên một chiếc bàn đá, tôi chở Zora Zorkin trong góc công viên quảng trường Washington, nơi được coi là tụ điểm của những người chơi cờ. Đã muộn rồi, nhưng công viên vẫn rất náo nhiệt. Sự náo nhiệt sống động và vui vẻ của những tối thứ bảy mùa hè khi ban ngày không ngừng kéo dài, không khí phù hợp với âm nhạc, những cuộc dạo chơi, những tiếng cười và những điệu phan xoay. Bầu không khí trái ngược với tâm trạng của anh. Anh không ổn chút nào, Claire ạ. 3 ngày vừa qua, để không hóa điên, anh đã cố gắng dồn nén được nỗi lo sợ. Nhưng ở giữa những con người vô tư lự này, nỗi lo cho em lại trỗi dậy trong anh. Bất cứ khi nào ngừng hành động hoặc suy nghĩ, anh lại nhìn thấy những hình ảnh trong chiếc camera an ninh. Khi mà gã cớm Angeli kia ném em vào cốp cỗ xe đòn mạ chrome của gã. Khi mà em hét gọi tên anh, Raphael, giúp em với, Raphael, giúp em với. Sau 3 ngày bị giam cầm, giờ này em thế nào rồi? Và cả mầm sống em đang mang trong mình nữa. Liệu chúng ta có cơ hội mừng con ra đời không? Liệu em có còn sống không? Cho đến lúc này, anh không hề nghi ngờ điều đó. Nhưng càng lúc, nó càng giống với một đức tin thì đúng hơn là một niềm tin được chống đỡ bằng những bằng chứng chắc chắn. Hẳn là nó chủ yếu gắn với cuộc chạy trốn về phía trước của một người sợ mình không đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật. Nói cho cùng, điều đó cũng không khác lạ lắm với bản chất của một tiểu thuyết gia. Anh tự nhắc đi nhắc lại với mình điều đó. Em không thể biến mất mãi mãi được, không thể biến mất khỏi thế giới này, không thể biến mất khỏi cuộc đời anh. Những giờ vừa qua, để xua đuổi nỗi sợ hãi, anh đã không tiếc công sức. Vốn là người thường, chỉ hành động thông qua những nhân vật chính trong tiểu thuyết của mình. Anh đã biến thành một điều tra viên thực thụ. Anh đã khám phá ra các bí mật trong quá khứ của em, đã lần theo tất cả các manh mối, mở tất cả các cánh cửa. Chính em đã làm việc đó. Liệu anh có còn yêu em không, Raphael? Anh có thể trách gì em, hả Claire, vì đã tự giải thoát chính mình, vì đã tìm cách làm lại cuộc đời và cố gắng để lại sau lưng tất cả những nỗi kinh hoàng mà em đã phải trải qua. Không đâu, tất nhiên là thế. Ngược lại, anh rất ấn tượng trước cá tính mạnh mẽ của em, trước lòng quyết tâm và trí thông minh của em. Liệu anh có còn yêu em không, Raphael? Anh đã đi đến cuối đường. Anh gần như chắc chắn đã xác định được người đặt hàng bắt cóp em, Zora Zorkin, chắc hẳn cũng chính là người đàn bà đã sát hại mẹ em. Nhưng anh vẫn không hiểu làm thế nào những người này cuối cùng lại tìm ra em sau từng ấy năm. Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại nhanh chóng đến thế ngay sau khi em tiết lộ bí mật của em với anh? Anh đã đưa ra tất cả các giả thiết, nhưng có điều gì đó quan trọng đã tuột khỏi tay anh. Liệu anh có còn yêu em không, Raphael? Đừng hỏi anh câu ấy nữa, Claire. Còn, anh còn yêu em, nhưng không còn biết anh đang yêu người nào nữa. Để yêu ai đó, cần phải biết rõ người ấy, vậy mà anh lại không còn biết rõ về em. Lúc này, anh có cảm giác đang đối diện với 2 con người. Một bên là Anna Becker, nữ sinh viên nội trú mà anh đã đem lòng yêu, con người nồng hậu, vui vẻ, một tâm hồn đẹp đẽ đã ở bên anh trong 6 tháng hạnh phúc nhất đời anh. Cô gái mà anh chuẩn bị cưới làm vợ. Một bên là Claire Carlyle, người đã bền bỉ sống sót qua địa ngục của Kiefer, cô gái Brooklyn có người cha bí ẩn. Đối với cô gái gần như xa lạ ấy, anh cảm thấy ngưỡng mộ và say đắm. Nhưng anh không thể chồng khớp 2 hình bóng đó của em lại với nhau. Em sẽ là ai nếu chúng ta gặp lại nhau? Anh vẫn nghĩ cùng nhau vượt qua một thử thách căn bản sẽ khiến mọi người gắn bó với nhau mãi mãi. Và các cặp đôi lại càng gắn bó hơn. Vượt qua một loạt trở ngại đau đớn mà không chia lìa sẽ tạo nên những mối dây liên kết bền vững, gần như không thể phá bỏ. Theo quan điểm đó, có một điều chắc chắn. Giờ đây khi anh đã hiểu được quá khứ của em, giờ đây khi anh đã vạch mặt những kẻ đã gây đau khổ cho em, chúng ta sẽ không bao giờ còn là người xa lạ với nhau nữa. Lanh lẹ và nhỏ nhắn, Zora Zorkin luồn lách qua đám người đông nghịt trên những bậc thang của vườn hoa quảng trường Madison. nhờ có tấm phù hiệu, cô ta vào đến hậu trường và đi qua mấy trăm mét hành lang rối rắm như mê cung dẫn tới tận một cánh cửa chống cháy, có hai quân nhân đứng gác, mở ra phố 31. Blunt đang chờ cô ta. Trên màn hình điện thoại, gã vệ sĩ chỉ cho cháu mình cái đốm màu xanh nhấp nháy trên phần mềm định vị. Raphael Barthélemy không nhúc nhích đã được 10 phút. Chính xác thì anh ta đang ở đâu? Ở góc Tây Bắc công viên quảng trường Washington, gần những bàn cờ. Zora gật đầu, biểu tượng thật rõ ràng, có người đang thách thức ngay trên lãnh địa của cô ta. Thông thường, cô ta biết cách dập tắt các đám cháy và yêu thích những trận chiến, nhưng có nguyên tắc là không bao giờ đánh giá thấp đối thủ. Cô ta yêu cầu Blunt đi theo mình ở khoảng cách nhất định và băng qua phố để đến đại lộ số 7. Cả khu này đều bị phong tỏa. Có tìm cách đi xe cũng chẳng ích gì. Cô ta sẽ không đi nhanh hơn được và nhất là sẽ có nguy cơ bị một phóng viên nào đó nhận ra. Cô ta dừng lại một phút để mua chai nước từ người bán hàng rong. Trong lúc đó, cô ta gắn tai nghe vào điện thoại để theo dõi qua radio bài diễn văn nhận trách nhiệm của Copeland mà cô ta mới chỉ xem được phần đầu. Bài diễn văn là đỉnh điểm kết thúc một đợt sự kiện 3 ngày liền đã diễn ra không chút bất trắc nhờ có cô ta. Chiến thắng của Copeland cũng và chủ yếu là chiến thắng của cô ta. Tất cả các nhà phân tích chính trị đều biết điều đó và bản thân Tad cũng phải thừa nhận. Cô ta đã giúp ông chiến thắng trong đợt bầu cử sơ bộ và ngày mai cô ta sẽ đưa ông đến tận Nhà Trắng. Hồi đó là một giai đoạn kỳ lạ. Với hàng trăm người, những chuyên gia tư vấn về chiến lược chính trị, những chuyên gia thăm dò, những spin doctor, các chuyên gia marketing. Copeland và cô ta làm theo kiểu cũ, kiểu nhị thức, giống như một doanh nghiệp thủ công nhỏ. Việc của cô ta là chiến lược, việc của ông là phát biểu và trình diễn. Công thức này đã tỏ ra hiệu quả, bởi vì người nào cũng biết mình chẳng là gì nếu không có người kia. Cô ta đã khuyên Copeland tuyên bố ứng cử rất muộn ở vòng sơ bộ và giả vờ chỉ ứng cử để xây dựng hình ảnh. Viên thống đốc đã để cho các ứng cử viên được ủng hộ hạ lẫn nhau trong những cuộc tranh luận đầu tiên, thủ thế phục kích và chỉ để lộ cách chơi của mình từng bước một. Hồi đó là một giai đoạn kỳ lạ, giai đoạn thiếu những chính khách tầm nhà nước, khi mà những bài phát biểu thông minh và lập luận phức tạp không còn chỗ đứng, khi mà chỉ có những chủ đề tối giản và cực đoan mới gây được tiếng vang trong giới truyền thông. Khi mà sự thật không còn quan trọng, khi mà những cảm xúc dễ dãi thay thế cho chân lý, khi mà chỉ có hình ảnh và truyền thông là quan trọng. Sở dĩ hôm nay Copeland xuất hiện như một người hoàn toàn mới mẻ là bởi những tháng đầu tiên trong chiến dịch tranh cử của ông ở vòng sơ bộ đã là một thảm họa. Tass đã thất bại trong những cuộc họp kín đầu tiên và bị bỏ xa vào ngày siêu thứ ba. Rồi tình thế bỗng chuyển từ bại sang thắng, chẳng khác nào những ngôi sao may mắn xếp hàng trên bầu trời. Những điều vốn bị coi là khuyết điểm của Copeland đột nhiên lại được xem như phẩm chất tốt. Phát biểu của ông trở nên dễ nghe đối với dư luận và cử tri Đảng Cộng Hòa đột ngột thấy chán ngán mấy ứng cử viên giống như những chân dung biếm họa đại diện cho mình. Trò chơi domino này đã được Zora kiên nhẫn sắp đặt và chỉ trong vài ngày, Copeland đã chinh phục lại được các nguồn ủng hộ tài chính và lá phiếu của những người đã rút lui. Mặc dù đã có bước đà mới, cuộc chiến vẫn khốc liệt đến tận phút cuối cùng. Trong những giờ đầu tiên của hội nghị bầu ứng cử viên tổng thống, thậm chí cô ta còn nghi ngờ rằng các đối thủ đã chơi một vố nham hiểm. Trong thoáng chốc, cô ta tưởng rằng 130 siêu đại biểu sắp âm mưu đảo chính nhằm phá bỏ lợi ích của đối thủ của họ. Nhưng các nhà thông thái đã không đủ gan để đi đến cùng và ngoan ngoãn xếp hàng đằng sau ứng cử viên của cô ta. Thật lòng mà nói, Tad là một chính khách thông minh, vững vàng và nghiêm túc. Ông nắm vững các vấn đề kinh tế và chính sách ngoại giao. Ông ăn hình, có khiếu hài hước và sức quyến rũ. Mặc dù có quan điểm trung lập, ông vẫn cho dư luận thấy ở mình hình ảnh một người cứng rắn khiến người ta dễ dàng hình dung ra ông đang đương đầu với Putin hoặc Tập Cận Bình. và chủ yếu, ông là một diễn giả lạc quan và có khả năng tập hợp. Nếu Copeland chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, và vào lúc này cô ta tin chắc rằng sẽ là như thế, ông sẽ bổ nhiệm cô ta làm chánh văn phòng của Nhà Trắng. Công việc thú vị nhất thế giới. Người lãnh đạo thực sự của đất nước trong khi tổng thống chỉ trình diễn trước các máy quay. Người chịu trách nhiệm về tất cả mọi việc. Người kết nối các mối liên minh trong quốc hội, thương lượng với các nhà cầm quyền địa phương và các cơ quan liên bang. Và cuối cùng là người kiểm soát phần lớn các cuộc khủng hoảng. Thông thường, Zora không bao giờ để chuyện gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Tuy nhiên, từ 3 ngày nay, cô ta đã bị bất ngờ bởi vụ Kalai lại trỗi dậy. Những giờ phút tối tăm từ quá khứ chui ra xuất hiện đúng vào thời điểm tồi tệ nhất của chiến dịch và đe dọa phá bỏ những gì cô ta đã dành hơn 15 năm để xây dựng. Từ nhiều năm nay, cô ta miệt mài nghiên cứu tất cả các kịch bản khả dĩ để đối phó với mọi rủi ro. Thế nhưng, điều duy nhất mà cô ta không hình dung ra bởi nó quá vô lý lại chính là điều đã xảy ra trong thực tế. Trong khi từ 10 năm nay, tất cả mọi người đều tin rằng Claire Carlyle đã chết, thì cô lại làm lại cuộc đời dưới một danh tính khác. Chính Richard Angeli đã báo tin này cho Zora. Khi gã liên lạc vào tuần trước, cô ta gần như đã quên mất tay cảnh sát trẻ người Bọc Đô mà chính mình đã thuê 11 năm trước, theo yêu cầu của thống đốc để làm tay trong cung cấp thông tin liên quan đến vụ bắt cóc con gái ông. Từ đó đến nay, Angeli đã thăng tiến đáng kể. Chỉ có Chúa mới biết tại sao, nhưng một thông tin chấn động như từ trên trời rơi xuống đầu cô ta. Claire Carlyle còn sống. Không do dự, cô ta đã chọn cách không nói việc này với ứng cử viên tổng thống. Đây là việc của cô ta, giải quyết vấn đề ngay khi nó xuất hiện để không ảnh hưởng đến ngài thống đốc. Cô ta biết làm việc đó, thích làm việc đó. Không nói gì với Copeland, cô ta rút tiền từ các quỹ, một khoản lớn, đưa cho gã Angeli tham lam vô độ kia và ra lệnh cho gã xác định vị trí, bắt cóc và giam cầm cô gái. Cô ta đã lưỡng lự rất lâu, không biết có nên yêu cầu gã giết Gle và thủ tiêu cái xác không, cách đó sẽ giải quyết triệt để vấn đề. Chỉ duy nhất một điều ngăn cản cô ta làm thế, phản ứng không thể lường trước của Copeland nếu ông biết chuyện. Cô ta liền chọn cách dành ra vài ngày để suy nghĩ, nhưng lúc này cô ta tự nhủ mình đã chờ đợi quá lâu và đã đến lúc phải chuyển sang hành động. Mặc dù đã rình chờ từ xa trong suốt nhiều phút liền, nhưng tôi chỉ thật sự nhận ra Zora Zukin khi cô ta còn cách tôi chừng 1 mét. Dù đã già hơn, nhưng trông cô ta vẫn chẳng khác các nữ sinh viên Đại học New York đang có mặt rất đông ở quảng trường Washington. Quần jean, áo thun, ba lô trên vai, chân đi giày thể thao. Tôi vừa mở lời vừa đứng dậy. Tôi biết anh là ai. Tôi cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Tôi quay lại và nhận ra vóc dáng đồ sộ của Blunt Leibowitz. Gã vệ sĩ sờ nắn tôi từ chân đến đầu rồi tịch thu điện thoại của tôi, chắc là tránh để tôi ghi âm cuộc trò chuyện. Sau đó, gã ngồi xuống một chiếc ghế dài cách các bàn cờ chừng chục mét. Zora ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi nghĩ là anh muốn gặp tôi, anh Barthelemy ạ. Của ta có giọng nói trong trẻo và khá dịu dàng, trái ngược với những gì tôi từng hình dung. Tôi biết hết mọi chuyện rồi, tôi nói. Không ai biết hết mọi chuyện đâu, và anh lại càng không. Anh không biết thủ đô của Botswana là gì. Anh không biết cả đồng tiền của Tajikistan lẫn đồng tiền của Campuchia. Anh không biết ai là Tổng thống Mỹ vào năm 1901, cũng không biết ai đã tìm ra vaccine phòng bệnh đậu mùa. Cô ta bắt đầu thật ấn tượng. Cô thực sự muốn chúng ta chơi trò Trivial Pursuit chăng? Anh nghĩ anh biết được những gì, anh Barthelemy? Tôi biết rằng, ở đâu đó trên nước Pháp, các người đang giam cầm bạn gái tôi, Claire Carlyle, con gái ngoài giá thú của thống đốc Copeland. Tôi biết rằng, 11 năm trước, cô hoặc ông ta hoặc con khỉ đột đằng kia đã giết mẹ cô ấy, bà Joyce, vốn là tình nhân của ngài thống đốc. Cô ta lắng nghe chăm chú, nhưng không bối rối trước những điều tôi vừa tiết lộ. Trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử, sáng nào tôi cũng nhận được hàng trăm thư nạc danh kiểu này. Thống đốc là người ngoài hành tinh. Thống đốc là người của giáo phái khoa luận. Thống đốc là phụ nữ. thống đốc là ma cả rồng, thống đốc là kẻ ưa quan hệ với động vật. Chuyện thường xảy ra với mọi chính khách. Chỉ trừ một việc là tôi có bằng chứng. Tôi rất hiếu kỳ muốn biết những bằng chứng đó là gì. Cô ta đưa mắt liếc vào màn hình chiếc điện thoại mà cô ta để trên mặt bàn. Nó đang nóng lên, khắp nơi đều có cảnh báo và các tin nhắn nhấp nháy không ngừng. Tôi hất cằm về phía gã vệ sĩ. ADN của chú cô, Blunt Leibowitz, đã được tìm thấy tại hiện trường vụ án giết bà Joyce Carlyle. Cô ta bĩu môi nghi hoặc. Nếu quả đúng như vậy, tôi nghĩ có lẽ cảnh sát đã hỏi cung ông ấy từ hồi đó rồi. Hồi đó, cảnh sát còn chưa biết. Bây giờ thì khác rồi. Tôi lấy từ trong túi mấy trang giấy được xé từ cuốn sách mà Alan đã tìm được. Còn có cả những bức ảnh này của bà Joyce và ngài nghị sĩ. Cô ta nhìn mấy bức ảnh, không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Đúng thế, tôi biết những bức ảnh này. Và lại, ảnh đẹp đấy, nhưng chúng chứng tỏ điều gì? Rằng Ted và người phụ nữ trẻ này rất hợp nhau. Chuyện bình thường mà, đúng không? Theo như tôi được biết, chính ông ấy đã tuyển dụng bà ta. Những bức ảnh này thiết lập một mối liên hệ. Cô ta phát một cử chỉ thoái thác để ngắt lời tôi. Nếu đây thật sự là tất cả những gì anh đang có, thì anh sẽ chẳng tìm được ai chịu nghe mấy chuyện tầm phào này. Cũng chẳng có ai hưởng ứng chúng đâu. Ngược lại, tôi lại tin rằng các phóng viên sẽ rất phấn khởi nếu biết được rằng các người đã lạnh lùng giết hại một trong số các đồng nghiệp của họ, Florence Gallo. Cô ta đón nhận câu nói của tôi với vẻ giễu cợt. Quả thật, tôi rất muốn giết vài phóng viên khi trong những bài viết của mình họ thể hiện sự ác ý, sự bất tài và trí tuệ nghèo nàn thảm hại. Nhưng tôi luôn kiềm chế để không biến ý muốn đó thành hành động. Thấy mình đang lầm vào thế bí, tôi đổi chiến thuật. Nghe này, Zora, tôi không phải cảnh sát, cũng không phải quan tòa, chỉ là một người đàn ông muốn tìm lại cô gái anh ta yêu. Quả là rất xúc động. Claire Carlyle đã che giấu danh tính của cô ấy trong suốt 10 năm, thậm chí tôi nghĩ cô ấy còn không biết bố mình là ai. Hãy thả cô ấy và các người sẽ không bao giờ nghe nói đến chúng tôi nữa. Cô ta lắc đầu với vẻ chế giễu. Anh muốn thương lượng nhưng anh chẳng có gì xác thực trong tay cả. Tôi chỉ có thể bực dọc mà thừa nhận rằng cô ta nói đúng. Tôi và Mark đã thực hiện một cuộc điều tra nghiêm túc, từ đó tái lập được bức tranh ghép hình vô cùng phức tạp. Nhưng trong tất cả các chi tiết chúng tôi thu thập được, không một chi tiết nào có thể đưa ra làm vật trao đổi. Chúng tôi đã làm sáng tỏ sự thật, nhưng lại thiếu thứ quan trọng nhất, bằng chứng về sự thật đó. Thánh địa của ký ức. Mark Karadec và Helen Kowakowski bước vào phòng tim với vẻ nghiêm trang chẳng khác nào đang bước vào một thánh đường. Căn phòng khiến người ta có cảm giác cậu bé chỉ vắng mặt vài giờ để đi học hoặc đến chơi nhà bạn và sắp sửa quay về, quăng ba lô lên giường rồi đi làm một lát bánh mì quét Nutella và rót một cốc sữa. Một ảo ảnh giống con dao hai lưỡi, lúc đầu nó mang lại cảm giác yên tâm, sau đó bắt đầu tàn phá. Mark bước đến giữa căn phòng, được một ngọn đèn kêu lách tách chiếu sáng, làm lớp ván lót sàn kêu cọt kẹt. Một thứ mùi lạ lùng như bạc hà lẫn với hạt tiêu thoang thoảng trong không khí. Qua cửa sổ, mặc dù trời tối, ta vẫn nhìn thấy cái chóp nhọn đầy đe dọa trên nóc nhà kho. Tìm mơ ước được vào học trường điện ảnh, Helen vừa giải thích vừa chỉ vào những bức tường dán đầy áp phích giới thiệu phim. Mark đưa mắt nhìn quanh, cứ nhìn những tấm áp phích này thì thấy cậu nhóc rất có khiếu. Hành trình tìm lại ký ức, nguyện cầu cho một giấc mơ, báo thù, cỗ máy con người, chóng mặt. Trên giá sách là hàng chồng truyện tranh, tượng các nhân vật trong truyện tranh, những chồng tạp chí điện ảnh, những CD của các ca sĩ hoặc nhóm nhạc mà Karadec chưa từng nghe nói đến. Elliot Smith, Arcade Fire, The White Stripes, Sujan Stevens. Đặt trên thành một dàn hi-fi là chiếc máy quay phim HDV. Quà của bà ngoại, Helen giải thích, tìm dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho niềm đam mê của mình. Cháu làm những bộ phim ngắn nghiệp dư. Trên bàn là một chiếc điện thoại hình chúa tể bóng tối Darth Vader, một cốc đựng bút chì, một hộp nhựa đựng đĩa DVD trắng, một cái cốc có hình Jessica Rabbit và một chiếc iMac G3 cũ sặc sỡ. Tôi dùng được không? Karadek vừa hỏi vừa chỉ vào chiếc máy tính. Helen gật đầu. Thỉnh thoảng tôi có bật nó lên để xem phim hoặc ảnh của cháu. Tùy từng hôm, nhưng thường là nó khiến tôi đau khổ hơn là vui vẻ. Mark ngồi vào chiếc ghế xoay bằng kim loại. Ông chỉnh cái cần hơi để hạ thấp ghế ngồi và bật máy tính lên. Chiếc máy tính bật lên tiếng thở dài khe khẽ rồi ngày càng to hơn. Ồ nhập mật khẩu hiện lên trên màn hình. Tôi đã mất gần một năm để tìm ra nó. Helen thú nhận và ngồi xuống mép giường. Mark Guffin. Tuy nhiên mật khẩu lại không hề khó đoán. Tim sùng bái Hitchcock. Mark nhập 9 ký tự vào và bắt gặp màn hình chính cùng với hàng loạt biểu tượng. Cậu bé đã cài đặt hình nền là một bản chép tranh của Dali, Thánh George và con rồng. Đột nhiên, một tiếng bốp vang lên. Bóng đèn trần vừa tử giã cõi đời trong tiếng nổ khiến Mark và Helen giật mình. Rồi căn phòng chỉ còn được chiếu sáng nhờ màn hình máy tính. Mark nuốt nước bọt. Ông không thấy thoải mái lắm trong cảnh tối tăm này. Một làn gió quét qua gáy ông. Ông tưởng vừa nhìn thấy một cái bóng lướt qua. Ông quay ngoắt lại, đoán thấy có một người khác hiện diện trong phòng. Nhưng ngoài Helen, bóng ma mệt mỏi với khuôn mặt trắng bệch như sáp, trong phòng chẳng còn ai. Ông quay trở lại màn hình và mở hộp thư. Như mẹ Tim đã giải thích, không còn kết nối Internet và tài khoản đi kèm đã không tồn tại từ nhiều năm nay. Nhưng các email đã tải về vẫn được lưu giữ trong ổ cứng máy tính. Mark di chuột để cho các email chạy đến tận cái ngày 25 tháng 6 năm 2005 thiền định kia. Ông cảm thấy mắt mình cay xè và hai cánh tay sởn da gà. Email mà ông tìm kiếm đang nằm ở đây do Florence Gallo gửi dẫn. Khi nhấp chuột vào để mở nó ra, một luồng điện chạy khắp người ông. Email không có dòng chữ nào, chỉ có một tệp âm thanh đính kèm, có tiêu đề là kalai.mp3. Cổ họng nghẹn lại, ông bật loa máy tính và mở đoạn băng ghi âm. Quả là thuyết phục. Giọng Joyce hoàn toàn giống như ông đã hình dung, trầm, ấm, khàn đi vì giận dữ và lo lắng. Còn giọng người đàn ông đã sát hại bà không hề xa lạ với ông. Khi Mark hiểu ra câu chuyện của họ, ông nghe lại lần nữa để biết chắc mình đang nghe thấy gì. Nghi hoặc, ông nghe lại lần thứ ba vì cho rằng vốn tiếng Anh đang phản bội mình. Ông đờ người ra trong vài giây rồi nhấc chiếc điện thoại có hình Darth Vader lên và bấm số của Raphael. Raph, gọi lại cho tôi càng sớm càng tốt. Tôi đã tìm thấy đoạn ghi âm của Florence Gallo. Cậu nghe một đoạn đi này. Nếu anh không còn gì khác để nói với tôi, thì cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc, anh Barthelemy ạ. Trong lúc Zora đã đứng dậy, Blunt quay lại phía chúng tôi, khuôn mặt không để lộ cảm xúc gì. Trên tay gã cầm chiếc điện thoại của tôi. Điện thoại của anh ta vừa đổ chuông, gã giải thích với cháu gái. Vì không có ai nghe, nên một gã nào đó tên là Karadek đã để lại lời nhắn. Chú đã nghe rồi sao? Gã vệ sĩ gật đầu. Đúng vậy, và chú nghĩ cháu cũng nên làm như thế. Trong khi cô ta nghe lời nhắn, tôi dán mắt vào biểu hiện của Zora, rình rập từng cái chớp mắt, lần theo từng run rẩy trên khuôn mặt vô cảm của cô ta. Khi cô ta gác máy, tôi vẫn không thể biết cô ta đã nghe được gì. Chỉ đến khi cô ta quyết định quay trở lại và ngồi xuống, tôi mới tự nhủ có lẽ tương quan lực lượng đã không còn bất lợi cho tôi như trước. Claire còn sống không? Tôi hỏi. Còn, Jokin trả lời không chút vòng vo. Tôi thậm chí còn không tìm cách che giấu cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Cô ấy đang ở đâu? Bị giam đâu đó ở Paris dưới sự canh gác của Richard Angeli. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy ngay lập tức. Zora lắc đầu. Chúng ta sẽ làm như trong phim. Claire sẽ được tự do ngay khi tôi có được một bản sao của đoạn ghi âm kia và các anh đã xóa bỏ bản gốc. Tôi hứa với cô. Tôi không quan tâm đến lời hứa của anh. Tất cả chuyện này tôi thấy có vẻ quá đơn giản. Điều gì khiến cô tin chắc rằng tôi sẽ không công bố chuyện này? Tôi hỏi. Điều gì khiến anh tin rằng nếu Copeland và tôi đến được Nhà Trắng, một sĩ quan thuộc lực lượng đặc nhiệm sẽ không đến tặng anh một viên đạn vào đầu vào một buổi sáng đẹp trời nào đó? Cô ta trả lời. Cô ta im lặng một lát để câu phản pháo phát huy hết tác dụng rồi nói thêm. Không có tình huống nào ổn định hơn là sự cân bằng trong sợ hãi. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu một vũ khí hạt nhân, và người nào muốn hủy diệt đối thủ của mình trước sẽ phải đối mặt với nguy cơ tự hủy diệt bản thân. Tôi phân vân nhìn cô ta. Tôi thấy cô ta đầu hàng hơi quá nhanh và không nhìn thấy tia sáng thỏa mãn ánh lên trong mắt cô ta. Tôi tin là cô ta đã nhận thấy nỗi bối rối trong tôi. Anh không thua và tôi là người chiến thắng, Raphael ạ. Anh biết tại sao không? Bởi vì chúng ta không tham gia cùng một cuộc chiến và không có cùng kẻ thù. Tôi nhớ lại điều Alan đã nói. Zora luôn đi trước rất nhiều nước. Kẻ thù của cô là ai? Anh biết các chính khách hành xử thế nào khi họ nắm được quyền lực không, Raphael? Họ thường có xu hướng tách khỏi tất cả những người đã giúp họ chiến thắng. Sẽ yên tâm hơn nhiều nếu nghĩ rằng họ tự mình đạt được những điều đó. Đoạn ghi âm đó chính là bảo hiểm nhân thọ cho cô, đúng không? Đó là sự bảo đảm chắc chắn rằng Copeland sẽ không bao giờ loại bỏ tôi được. Bởi vì từ giờ trở đi, tôi đã có thứ gì đó để kéo ông ta đổ cùng tôi. Sự cân bằng trong sợ hãi, tôi thì thầm. Đó là bí mật của những cặp đôi bền vững. Đối với cô, việc chinh phục quyền lực biện minh cho tất cả, chẳng phải sao? Chừng nào việc thi hành quyền lực đó còn có lợi cho số đông. Tôi đứng dậy để rời khỏi bàn cờ. Tôi chưa bao giờ ủng hộ những người như cô. Những người hành động vì lợi ích của đất nước mình, cô ta chế nhạo tôi. Những người tưởng mình đang ở trên một dân tộc bị coi là trẻ con không thể tự lựa chọn số phận của mình. Trong một nhà nước pháp quyền, kể cả chính trị, cũng phải tuân theo luật lệ. Cô ta nhìn tôi với vẻ hạ cố. Nhà nước pháp quyền là một ảo tưởng. Kể từ thời Mông Muội, quyền lực duy nhất tồn tại chính là quyền lực của kẻ mạnh hơn. Chương 24. Một buổi chiều ở Harlem. Ham muốn thiêu đốt ta và quyền lực phá hủy ta. Honoré de Balzac. Thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2005. Joyce Carlyle đóng cửa căn nhà nơi hai chị em gái của bà vẫn ở tại số 266 phố Bilberry, một con phố nhỏ chẳng có gì đặc sắc, nằm kẹt giữa phố 131 và phố 132. Chính Tad vào phút cuối đã yêu cầu bà thay đổi địa điểm hẹn gặp. Ông ta đề phòng và không muốn mạo hiểm bị nhìn thấy trước cửa nhà bà. Joyce lấy từ trong chiếc túi bằng giấy craft ra chai rượu vodka mà bà vừa mua mấy phút trước ở cửa hàng của Isaac Landis. Mặc dù trên đường đến đây bà đã uống vài ngụm, nhưng bà vẫn tiếp tục uống thêm hai ngụm lớn nữa. Thứ rượu mạnh thiêu đốt từ cổ họng đến dạ dày nhưng chẳng giúp bà thêm vững tin chút nào. Trong buổi chiều thứ bảy này, một làn gió nhẹ thổi mơn man tán lá của những cây rẻ, lọc ánh nắng thành lớp ánh sáng nhẹ nhẹ, nhuộm lên đá lát đường những hình phản chiếu dịu mát. Mùa xuân đang hiện diện khắp nơi, nhưng Joyce không nhìn thấy thứ gì bên ngoài, cả những chồi non trên cây lẫn bụi hoa rực rỡ trước nhà. Bà chỉ còn là một khối u ám buồn rầu, giận dữ và sợ hãi. Thêm một ngụm rượu xé ruột nữa trước khi kéo tấm mảnh xuống và lấy điện thoại ra rồi run rẩy bấm số của Florence Gallo. Florence à, Joyce đây, anh ta đã đổi giờ hẹn. Người đối thoại với Joyce bị bất ngờ nhưng bà không để cho cô kịp nói gì. Anh ta đến rồi, tôi không thể nói chuyện với cô được. Florence cố tìm cách trấn an bà. Hãy làm đúng như kế hoạch mà chúng ta đã cùng lập ra, Joyce à. Hãy dùng băng dính, gắn chặt điện thoại dưới bàn ăn, được không? Tôi sẽ thử. Không, Joyce, đừng thử. Hãy làm thế. Trong ngăn kéo bếp, bà tìm thấy một cuộn băng dính lớn. Bà cắt ra nhiều dải và dùng nó để gắn chặt chiếc điện thoại nghe trộm vào mặt dưới chiếc bàn tròn kê gần ghế sofa. Cùng lúc đó, một chiếc ô tô rẽ vào góc phố, một chiếc Cadillac Escalade đen có kính tối màu dừng lại dưới mấy gốc cây. Một bên cửa sau mở ra và Tad Copeland bước xuống xe. Rồi, để khỏi gây chú ý, chiếc SUV quay lại và đỗ cách đó một quãng ở góc đại lộ Lenox. Khuôn mặt không để lộ cảm xúc gì, áo thun có cổ tối màu, áo vét bằng vải tuyết, viên thống đốc rảo bước trên vỉa hè, rồi vội vàng trèo lên mấy bậc thềm dẫn đến cửa ngôi nhà số 266. Ông ta không cần bấm chuông, vẻ mặt căng thẳng, hai mắt long lanh, ánh mắt như điên dại. Joyce dình ông ta qua cửa sổ và tự tay mở cửa ra vào. Ngay từ những giây đầu tiên, Copeland đã hiểu ra rằng ván bài sẽ khó chơi. Người phụ nữ ông ta từng yêu, rạng rỡ và sống động đến thế, đã biến thành một quả bom tự chế, thấm đẫm rượu và heroin, đã kích hoạt đồng hồ hẹn giờ. "Chào Joyce," ông ta lên tiếng rồi đóng cửa lại sau lưng. "Tôi sẽ tiết lộ với báo chí rằng Claire là con gái anh, bà tấn công luôn, không rào đón." Copeland lắc đầu. "Claire không phải con gái anh, huyết thống không phải là yếu tố tạo nên gia đình, cả em và anh đều biết rõ điều đó." Ông ta bước về phía bà và cất giọng thuyết phục nhất để khuyên giải. "Anh đã làm hết khả năng rồi, Joyce. Anh đã thuê một cảnh sát địa phương để thường xuyên có thông tin về tất cả những tiến triển tại địa bàn. Cảnh sát Pháp rất có năng lực, các điều tra viên cũng làm hết khả năng. Như thế vẫn chưa đủ." Tad thở dài. "Anh biết em đã lại dùng chất kích thích. Anh thực sự không nghĩ bây giờ là thời điểm tốt nhất." "Anh cho người theo dõi tôi sao?" "Đúng, vì muốn tốt cho em thôi. Em không thể cứ thấy này mãi. Anh sẽ tìm cho em một cơ sở điều trị để..." "Tôi không muốn cơ sở điều trị, tôi muốn tìm lại Claire." Trong một khoảnh khắc, thật mâu thuẫn, khi nhìn thấy bà hét lên như một ả điên, khuôn mặt nhàu nát và hai mép sủi bọt, ông ta bỗng nhớ đến những cái gỉ xiết của hai người, 15 năm trước, đầy nhục cảm, hòa hợp, nóng bỏng, ngọt ngào. Hồi đó, ông say đắm bà như điên dại. Nỗi đam mê của thân xác và trí tuệ mãnh liệt, tuy nhiên lại chẳng có gì giống với tình yêu. "Claire là con gái anh và anh phải chịu trách nhiệm về nó," bà tiếp tục khẳng định. "Không thể có chuyện chúng ta có một đứa con chung. Em biết rất rõ hoàn cảnh của anh mà. Thà lỗi cho anh vì phải thẳng thừng nhắc em điều này, nhưng em vẫn luôn đảm bảo với anh là sẽ tự có biện pháp để phòng ngừa. Và khi em có thai, em đã bảo là không trông chờ gì ở anh và em sẽ tự nuôi dạy đứa trẻ này một mình." "Và tôi đã làm đúng như thế suốt 15 năm nay," Joyce đáp lại. "Nhưng bây giờ thì khác." "Khác chuyện gì?" "Claire đã bị bắt cóc một tháng nay và tất cả mọi người đều không quan tâm. Chết tiệt thật. Khi biết rằng nó là con anh, cảnh sát sẽ làm mọi cách để tìm lại con bé. Thật vô lý. Chuyện này sẽ biến thành chuyện của nhà nước. Tất cả mọi người sẽ nói về nó." "Làm thế cũng chẳng thay đổi được gì đâu, Joyce ạ. Nếu việc tiết lộ có thể mang lại thêm một cơ hội cứu sống Claire, anh sẽ làm, nhưng chuyện không phải như thế. Anh là một thống đốc bang của Mỹ." "Đúng thế, anh là thống đốc mới 5 tháng nay. Em không thể ngấm ngầm phá hoại cuộc đời anh như thế được." Bà òa lên nức nhở. "Điều tôi không thể làm đó là bỏ mặt Claire mà không hành động gì." Copeland thở dài. Tận đáy lòng, ông ta hiểu bà. Đặt mình vào địa vị Joyce, trong một lát, ông ta nghĩ đến Natasha, con gái mình. Con gái thực sự của ông ta, đứa con gái mà ông ta đã nuôi nấng, đứa con gái mà ông ta đã pha từng bình sữa vào lúc 3 giờ sáng, đứa con gái mà vì nó, ông ta đã cắn móng tay đến bật máu mỗi khi nó ốm. Ông ta sẵn lòng thừa nhận rằng nếu đứa con gái đó bị bắt cóc thì chính ông ta cũng sẽ làm tất cả để tìm lại con, kể cả những hành động vô ích và vô lý. Chính lúc đó, ông ta hiểu ra rằng địa ngục vừa mở ra dưới chân mình và ông ta sắp mất hết gia đình, chức vụ, danh dự. Ông ta sắp mất hết trong khi lại chẳng có nghĩa vụ gì với vụ bắt cóc đứa bé kia. Ông ta vẫn luôn chịu trách nhiệm về hành động của mình, nhưng trong vụ này, vấn đề nằm ở đâu? Trong mối quan hệ giữa hai người trưởng thành đồng thuận, trong mối quan hệ với một phụ nữ hồi đó đã ủng hộ và đảm bảo rằng mình tự do về tình dục, trong một xã hội đạo đức giả lên án hành động ngoại tình nhưng lại châm trước cho những cuộc thảm sát bằng vũ khí nóng. Ông ta không muốn phải xin lỗi về cách hành xử của mình, ông ta không muốn phải làm ra vẻ ăn năn. "Tôi đã quyết định rồi, Tad ạ," Joyce quả quyết, bây giờ anh có thể đi được rồi. Bà quay ngoắt người, đi ra hành lang, nhưng Tad không chịu chấp nhận mà không hành động gì. Ông ta chạy theo, bám sát bà vào tận phòng tắm. Joyce, nghe anh nói này, ông ta vừa hét lên, vừa túm lấy vai bà. Anh rất hiểu nỗi đau khổ mà em đang phải chịu đựng, nhưng không phải vì thế mà em phải hủy hoại anh. Vừa tìm cách thoát khỏi tay ông ta, bà vừa giáng cho ông ta một cú đấm vào mặt. Ngạc nhiên, ông ta bắt đầu lắc bà thật mạnh. Bình tĩnh lại đi, chết tiệt thật, bình tĩnh lại đi. Quá muộn rồi, bà nghẹn ngào. Tại sao? Tôi đã liên hệ với một phóng viên. Cô đã làm gì? Bà nức lên. Tôi đã gặp một phóng viên báo Herald, Florence Gallo. Cô ấy sẽ tiết lộ toàn bộ sự thật. Sự thật, đó là cô là đồ gái điếm bẩn thỉu. Bị kìm nén một thời gian dài, cơn giận dữ của Copeland bùng nổ trong lúc Joyce vẫn tìm cách thoát ra. Ông ta tát bà. Cứu tôi với, Florence, cứu tôi với. Điên cuồng vì giận dữ, Copeland lắc bà mạnh hơn rồi giữ tợn xô bà ngã ra sau. Joyce há miệng để gào lên nhưng không kịp, bà ngã mửa người, tuyệt vọng đưa tay ra hỏng bấu víu vào thứ gì đó. Gáy bà đập vào cạnh lavabo, một tiếng rắc khô khốc giống như tiếng gãy của một cành cây khô vang lên trong phòng. Sững sờ, rợn người trước hành động của chính mình, Copeland đứng như trời trồng tại chỗ. Thời gian trôi đi chậm chạp như thể ngừng đọng lại. Rất lâu, rồi quay lại nhịp điệu của nó với những cú giật này thô bạo. Thân hình Joyce sõng soài trên sàn. Viên chính khách lao đến bên đầu bà, nhưng ông ta nhanh chóng hiểu rằng đã quá muộn. Trong tâm trạng choáng váng, ông ta cứ quỳ như thế chừng một phút, kiệt quệ, câm lặng, sững sờ, cả cánh tay lẫn bàn tay đều run lên bần bật. Rồi những con đê vỡ tung. Mình đã giết cô ấy, ông ta gào lên và òa khóc nức nở. Ông ta mất kiểm soát chỉ trong vỏn vẹn có 3 giây. 3 giây vừa nhấn chìm cuộc đời ông ta trong nỗi kinh hoàng. Hai tay ôm đầu, ông ta để mặc cho con sóng hoảng hốt hảo lên và nhấn chìm mình. Rồi nỗi kinh hoàng trở lui như thể thủy triều rút, ông ta dần tỉnh táo trở lại. Ông ta bật điện thoại di động để báo cảnh sát. Vừa đưa ngón tay trên màn hình chuẩn bị bấm số, ông ta bỗng dừng phát lại. Một câu hỏi xoáy vào tâm trí ông ta. Tại sao Joyce lại hét gọi nữ phóng viên kia để kêu cứu? Ông ta ra khỏi phòng tắm và quay vào phòng khác, rồi mở tất cả các ngăn kéo và cánh cửa tủ, kiểm tra toàn bộ rèm, đồ mỹ nghệ và đồ gỗ trong phòng. Chưa đầy 2 phút sau, ông ta đã tìm thấy chiếc điện thoại di động được gắn bằng băng dính dưới gầm chiếc bàn tròn và vội vàng tắt nó đi. Phát hiện đó có tác dụng kỳ lạ đối với ông ta. Nó khiến ông ta thay đổi, làm biến dạng những cảm xúc. Lúc này, ông ta không hề còn ý định ra đầu thú, cúi đầu hoặc làm bất cứ hành động ăn năn nào. Ông ta dễ dàng tự thuyết phục bản thân rằng mình chẳng có tội gì. Nghĩ cho cùng, chính ông ta mới là nạn nhân thực sự. Ông ta sẽ chiến đấu và bán cái mạng của mình với giá đắt. Dù sao đi chăng nữa, cuộc đời vẫn luôn mỉm cười với ông ta. Có thể hôm nay, ngôi sao hộ mệnh cũng sẽ không bỏ rơi ông ta. Ông ta cầm điện thoại lên và bấm số của ngôi sao hộ mệnh tốt đẹp đó, người đang ngồi trong chiếc xe hơi đỗ đằng trước ngôi nhà. Zora, đến đây nhanh lên và dẫn cả Plan theo. Kín đáo thôi. Có chuyện gì thế Tát? Giọng nói đầu dây bên kia hỏi. Có vấn đề với Joy rồi. Thế giới chia đôi. Ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2016. Những bức tường rỉ nước, chỗ nào cũng ẩm ướt. Không khí nồng nặc mùi mốc và hôi thối. Nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo, bên cạnh một vũng nước đọng, Anna thở yếu ớt. Hai bàn tay cô bị còng vào một đường ống dày bằng gang màu xám. Hai cổ chân bị trói chặt bằng một sợi dây rút đốt trúc. Miệng cô bị nhét rẻ đến nỗi, hai khóe môi nứt toạc. Hai cánh tay cô run rẩy, đầu gối va vào nhau, hai bên sườn tê dại đến nỗi mất cả cảm giác đau đớn. bóng tối gần như đen thẫm, ngoại trừ một tia sáng le lói mỏng manh lọt qua khe hở trên mái nhà và giúp cô đoán biết được bốn bức tường của nhà tù. Nơi này là một trạm điện của ngành đường sắt đã bị bỏ không từ lâu. Một tòa tháp rộng chừng 20 mét vuông và cao hơn chục mét, trước đây từng chứa một máy biến thế của điện lực Pháp. Dù bị giam cứng trong trạm biến thế cũ này, Anna vẫn nghe thấy tiếng động xa xa của những đoàn tàu và xe cộ đi lại. Cô bị giam ở đây đã gần 3 ngày. Đờ đẫn, tâm trí lùng bùng, cô cố gắng nhớ lại thêm một lần nữa chuỗi sự kiện đã đưa mình đến tận đây. Mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cô không thể hiểu nổi ý nghĩa của những gì xảy đến với mình. Ở Antibes, mọi chuyện đã bắt đầu từ cuộc tranh cãi đó, lần đối đầu dữ dội với Raphael để rồi kết thúc trong nước mắt. Người đàn ông cô yêu đã không thể lắng nghe bí mật của cô và bỏ rơi cô. Phản ứng của anh đã đè nặng và hủy diệt cô. Từ khi biết mình có thai, cô không ngừng tự nhắc mình rằng xây dựng gia đình trên cơ sở một lời nói dối là điều không hợp lý. Và khi Raphael đặt vấn đề, cô đã tự nguyện tỏ thái độ ít bảo thủ hơn thường lệ. Mặc dù cố khẳng định điều ngược lại khi tranh luận, nhưng cô cảm thấy gần như nhẹ nhõm trước viễn cảnh được nói ra sự thật với anh. Được khuyến khích bởi những lời lẽ cố tỏ ra thông cảm của anh, thậm chí cô còn thoáng hy vọng anh sẽ giúp cô vượt qua tình trạng khó xử mà cô phải chịu đựng từ nhiều năm nay. Cô đã không đạt được ý nguyện. Cảm thấy mình bị bỏ rơi và vô cùng bối rối, cô đã buông thả mình trong cơn giận dỗ, giật đổ giá sách khiến nó rơi xuống, làm vỡ tan chiếc bàn thấp bằng lánh. Rồi cô gọi một chiếc xe để ra sân bay và quay về Paris. Cô về đến nhà mình ở Montrouge vào khoảng 1 giờ sáng. Khi bước vào căn hộ, ngay lập tức cô đã cảm thấy có ai đó sau lưng mình. Nhưng vừa quay lại, cô đã bị một vật đập vào đầu. Khi tỉnh lại, cô thấy mình bị giam trong một kho chứa hàng. Vài giờ sau, một chiếc xe điên cuồng đã đâm thủng cửa khoang hàng. Nhưng không phải để giải thoát cô. Ngược lại, chính là để đưa cô đến nhốt ở đây sau một chuyến đi ngắn trong cốp chiếc xe 4x4. Xung quanh nơi này, cô chỉ thấy thấp thoáng vài hình ảnh mơ hồ. Những thửa đất trải dài được bao bọc giữa một mớ bỏng bong những đường cao tốc và đường sắt. Gã đàn ông đưa cô đến đây tên là Stéphane Lacoste, nhưng gã làm việc cho một kẻ nào đó tên là Richard Angeli. Khi nghe bọn chúng nói chuyện với nhau, Anna hiểu rằng chúng là cảnh sát và điều đó không khiến cô an tâm. Một chuyện khác làm cô kinh hoàng. Angeli đã nhiều lần gọi cô là Carly, cái tên không một ai biết đến. Tại sao quá khứ lại trỗi dậy đột ngột đến thế? Tại sao điều tồi tệ nhất lại tái diễn? Bị giam cầm, nỗi khiếp sợ, niềm hạnh phúc bị phá nát. Vì đã khóc quá nhiều, cô không còn nước mắt nữa. Cô sắp kiệt sức, trí não cô quay cuồng, trống rỗng. Cô đang bơi giữa một màn sương mù nặng nề. Những lớp màu tro bao bọc cô khiến cô nghẹt thở. Mồ hôi và cáu ghét khô cứng lại chẽn quần áo cô. Để không bị nhấn chìm, cô tự nhắc đi nhắc lại với mình rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì khủng khiếp và kinh hoàng hơn 2 năm cô phải trải qua trong hang động của Kiefer. Còn quái vật đó đã lấy đi của cô mọi thứ. Sự trong trắng, tuổi thiếu niên, gia đình, bạn bè, tổ quốc, cuộc đời cô. Bởi vì rốt cuộc đúng là Kiefer đã giết chết Claire Carlyle. Để tiếp tục tồn tại, cô chỉ tìm được một lối thoát, ẩn náu dưới danh tính của một người khác. Claire đã chết từ lâu. Ít ra, Anna cũng tưởng như thế cho đến những ngày vừa qua. Trước khi nhận ra rằng Claire là một kẻ quá cố ương ngạn, một cái bóng trắng không thể tách rời mà có lẽ cô sẽ phải chung sống với nó đến hết đời. Một tiếng động đáng sợ. Tiếng cánh của kim loại kêu ken két. Bóng Angeli hiện ra trong ánh sáng ma mị của buổi bình minh. Gã đàn ông bước đến, tay cầm một con dao có nhiều khắc. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi Anna còn không kịp kêu lên. Bằng một nhát cắt, Angeli làm sổ tung những sợi dây rút đốt trúc, rồi tháo chiếc còng tay bằng thép. Không hiểu đang xảy ra chuyện gì, Anna lao về phía cửa và ra khỏi trạm điện. cô chạy vào một khu đô thị bỏ hoang, mọc đầy dương xỉ, mâm xôi và cỏ cao. Lãnh địa của ngày tận thế, rải rác những kho hàng bỏ hoang, công xưởng đổ nát và mọc đầy cây dại. Trên nền trời màu trắng sữa, những chiếc cần cẩu đứng im lìm, bất động. Anna chạy đến hết hơi giữa khung cảnh của đất không người đó. Cô không nhận thấy rằng Angeli không đuổi theo mình, thế nên cô chạy. Như cô từng chạy vào một ngày cuối tháng 10 năm 2007, trong đêm lạnh giá, xuyên qua một khu rừng ở Anzac. Mệt mỏi đến kiệt sức, cô vừa chạy vừa tự hỏi, nói cho cùng tại sao cuộc đời cô luôn có kết cục như thế này. Chạy trốn để thoát khỏi những kẻ điên khùng, chạy trốn để thoát khỏi một số phận bi thảm và hủy diệt. Bãi đất hoang đó nằm ở nơi giao cắt của nhiều trục đường lớn, hẳn là đường ngoại vi và đường cao tốc khu vực Bexley-Charenton. Anna đến một công trường và mặc dù còn rất sớm, đã có một nhóm công nhân đang ở đó sưởi ấm quanh đống lửa. Không người nào trong số họ nói được tiếng Pháp, nhưng họ hiểu rằng cô cần giúp đỡ. Họ cố gắng trấn an cô, giúp cô bình tĩnh lại. Rồi họ đưa cho cô cốc cà phê và một chiếc điện thoại di động. Vẫn còn thở hổn hển, cô bấm số của Rafael. Phải chờ một lúc cuộc hội thoại mới thực hiện được. Cuối cùng anh cũng nhấc máy và nói luôn với cô. Anh biết là chúng đã thả em, Claire, và sẽ không còn ai đuổi theo em nữa đâu. Từ bây giờ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Toàn bộ câu chuyện này đã kết thúc. Cuộc hội thoại của hai người tiếp tục, ngắt quãng như không có thật. Cô không hiểu Rafael làm gì ở New York, cũng không biết tại sao anh lại gọi cô là Claire. Rồi cô nhận ra là anh đã biết tất cả. Cô là ai, cô từ đâu đến, những con đường cô đã đi qua trước khi gặp anh. Cô nhận ra là thậm chí anh còn biết nhiều hơn cô. Lập tức, một con chóng mặt ập đến, đồng thời một chuỗi những nút thắt trong lòng cô cũng được tháo gỡ. Từ bây giờ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh lại trấn an cô lần nữa. Cô những muốn tin như thế biết bao. Một ngày sau, thứ hai, ngày 5 tháng 9 năm 2016. Tôi đã quên mất mình yêu âm thanh ở Manhattan đến chừng nào. Những rung động lan tỏa gần như khiến ta yên lòng. Tiếng xe cộ ầm ì đằng xa, thứ âm thanh bồng bềnh nhắc tôi nhớ lại thời thơ ấu. Tôi thức dậy trước tiên, tôi gần như không hề ngủ. Tôi quá phấn khích, quá mất phương hướng đến nỗi không thể tìm thấy một giấc ngủ yên bình. 24 giờ vừa qua, tôi đã chuyển từ nỗi tuyệt vọng đen tối nhất sang những thời khắc sảng khoái và sững sờ, tràn trề cảm xúc. Một vòng quay lớn hình số 8 chóng mặt khiến tôi cùng lúc cảm thấy choáng váng, kiệt sức, hạnh phúc lẫn buồn bã. Cẩn thận để không làm anh thức giấc, tôi rúc vào hõm vai Rafael, nhắm mắt và tua lại đoạn phim về thời khắc chúng tôi gặp lại nhau hôm qua. Tôi đến sân bay Kennedy ở New York, tim thắt lại khi nhìn thấy bác và dì tôi cùng các em họ, ai cũng già đi 10 tuổi, bé theo chạy đến và lao vào vòng tay tôi để đòi được âu yếm. Rồi đến Rafael tất nhiên, người đã tặng tôi bằng chứng rằng anh là người đàn ông tôi hằng chờ đợi, người có thể đi tìm tôi ở nơi tôi lạc lối, nơi cuộc đời tôi đã chấm dứt, người đã trả lại quá khứ, gia đình, con cái cho tôi. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận toàn bộ câu chuyện anh kể với tôi. Từ nay trở đi, tôi biết bố mình là ai. Nhưng tôi cũng biết rằng, vì tôi, thậm chí là vì sự tồn tại của tôi, bố tôi đã giết mẹ tôi. Ngoại trừ việc làm giàu cho một chuyên gia tâm lý trong vòng 20 năm tới, tôi vẫn chưa quyết định được mình sẽ làm gì với thông tin này. Tôi thấy mất cân bằng, nhưng bình thản. Tôi biết mình đã kết nối lại với gốc rễ của mình và mọi việc sẽ dần ổn định trở lại. Tôi tin tưởng, bí mật của tôi chắc chắn sẽ được giữ kín. Tôi đã tìm lại được danh tính của mình mà không bắt buộc phải công khai thừa nhận nó. Tôi đã tìm lại được gia đình mình và rốt cuộc người đàn ông tôi yêu cũng biết thật ra tôi là ai. Từ khi được giải thoát khỏi chuyện này, theo tất cả ý nghĩa của từ giải thoát, Tôi nhận ra rằng những năm tháng qua, sức nặng của lời nói dối rốt cuộc đã khiến tôi thay hình đổi dạng, dằn vặt tôi, biến tôi thành một con tắc kẻ hoa, luôn luôn trốn chạy, luôn phải dè chừng, có thể luồn lách giữa vô vàn khó khăn, nhưng lại không có chút gốc rễ nào, không niềm tin, cũng không điểm neo đậu. Tôi nhắm mắt. Những kỷ niệm dễ chịu về bữa tối hôm qua vẫn còn bồng bềnh trong tâm trí tôi. Bữa tiệc nướng trong vườn, những tràng cười lẫn tiếng khóc của bác Angela và dì Gladys khi biết rằng tôi sắp làm mẹ. Cảm xúc khó tả khi gặp lại con phố của tôi, ngôi nhà cũ của tôi, khu phố mà tôi từng yêu thương xiết bao. Mùi hương của buổi tối, mùi bánh ngô, mùi gà chiên và mùi bánh kẹp. Bữa ăn tối kéo dài, âm nhạc, những bài hát, những ly rượu rum, những đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, cuốn phim chậm lại rồi dừng hẳn, nhường chỗ cho những hình ảnh khác, đen tối hơn. Đó là giấc mơ của tôi đêm qua giữa giấc ngủ chập chờn. Tôi lại nhìn thấy mình, buổi tối không thể nào quên đó, khi quay về Montrouge. Đúng lúc đẩy cánh cửa căn hộ, tôi cảm thấy có nguy hiểm rình rập và một bóng người đằng sau. Khi tôi quay lại, một cây đèn pin nặng bằng nhôm giáng xuống đầu tôi. Còn đau như sét đánh nổ tung trong đầu tôi. Mọi thứ bắt đầu quay cuồng xung quanh và tôi ngã vật ra sàn nhà. Nhưng tôi không ngất đi ngay lập tức. Trước khi tất cả trở nên tối om, trong khoảng 2-3 giây gì đó, tôi đã nhìn. Tôi không biết nữa. Và đó chính là điều đã dằn vặt tôi cả đêm qua. Tôi cố tập trung, nhưng trí não tôi trống rỗng. Một màn sương mù dày đặc và trắng như sữa ngăn không cho tôi nhớ lại mọi chuyện. Tôi cố giữ lại những hình ảnh đang chạy trốn. Tôi cố ép. Những màu ký ức hiện ra từ trong màn sương mù. Mơ hồ, mỏng mảnh, giống như lớp màng phim chỉ thu nhận được những cảnh tượng vẽ bằng phấn. Rồi những đường nét rõ dần. Tôi nuốt nước bọt. Tim tôi đập rộn lên. Trong vài giây đó, trước khi bất tỉnh, tôi đã nhìn thấy những mảnh gỗ lát sàn, chiếc túi mà tôi vừa thả rơi, chiếc tủ bị lục tung, cánh cửa phòng ngủ mở hé. Và ở đó, trên sàn nhà, trong khe cửa, có một con chó. Con chó bông màu hạt dẻ, có đôi tai to và cái mõm tròn. Chính là Phi Phi, con chó bông của Theo. Tôi bật dậy ra khỏi giường, mồ hôi túa ra. Tim tôi đập như muốn nảy khỏi lồng ngực. Chắc là tôi đã nhầm. Thế nhưng lúc này, ký ức của tôi lại rõ mồn một. Tôi cố gắng đưa ra cách giải thích hợp lý, nhưng không tìm được cách nào. Không thể có chuyện con chó bông của Theo xuất hiện ở Montrouge. Lý do đơn giản và thuyết phục là Raphael chưa từng đưa con trai đến căn hộ của tôi. Ấy thế mà, tối đó, Raphael đang ở Antibes. Chính Mark Karadec là người trông Theo. Mark Karadec. Tôi ngần ngừ không muốn đánh thức Raphael. Tôi xỏ chân vào quần jean, mặc chiếc áo sơ mi vứt lăn lóc trên băng ghế dài ở đầu giường và ra khỏi phòng ngủ. Căn phòng khách sạn hạng sang kéo dài với một phòng khách nhỏ có cửa kính nhìn ra sông Hudson. Mặt trời đã lên cao. Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã muộn rồi, gần 10 giờ. Tôi ngồi xuống bên bàn và đưa hai tay lên ôm đầu, cố gắng sắp xếp lại ý nghĩ. Làm sao con chó bông lại ở đó được? Chỉ có một cách giải thích, Theo, và cũng có nghĩa là Mark Karadec đã có mặt ở nhà tôi vào đêm đó. Nhân lúc chúng tôi đi du lịch ở Antibes, có lẽ Mark đã đột nhập vào căn hộ của tôi để lục lọi. Nhưng việc tôi đột ngột quay trở về đã phá hỏng kế hoạch của ông ta. Tôi vừa về đến nhà, ông ta đã đánh ngất tôi bằng cây đèn pin của mình, sau đó giam tôi trong cái kho giữ đồ kia ở Paris. Nhưng vì lý do gì? Tôi bàng hoàng. Phải chăng từ lâu Mark đã đoán ra tôi là ai, chứ không phải mới đây như ông ta vẫn khẳng định? Dù là như thế, thì tại sao ông ta lại oán hận tôi? Phải chăng chính ông ta đã tấn công Clotilde Blondel? Phải chăng chính ông ta đã chơi trò hai mặt phá hoại ngay từ đầu? Một linh cảm kinh hoàng lướt qua tâm trí tôi. Tôi phải kiểm tra một chuyện. Tôi lao đến bên ghế sofa, nơi đặt chiếc túi du lịch. Tôi mở túi và lục tìm để lấy ra thứ mình đang tìm kiếm, một cuốn sổ lớn có bìa cứng màu xanh lam. Cuốn sổ mà tôi đã lấy được vào buổi tối trốn chạy khỏi nhà High Skiffer. Cuốn sổ vẫn được giấu kín ở nhà tôi, nhét sâu đằng sau tấm phảo chân tường bên cạnh chiếc túi đựng tiền. Cuốn sổ mà cả Raphael và Mark đều chưa từng nhìn thấy. cuốn sổ đã thay đổi cuộc đời tôi và tôi đã đi lấy lại sáng qua sau khi được Angeli thả ra, cùng với hộ chiếu và vài bộ quần áo. Tôi lật dở từng trang, tìm một đoạn cụ thể mà tôi vẫn còn nhớ. Cuối cùng, khi tìm thấy nó, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, cố gắng hiểu ra ẩn ý phía sau từng câu chữ. Rồi tim tôi như đông cứng lại. Và tôi hiểu ra mọi chuyện. Tôi mở cửa phòng thèo, bé không còn nằm trên giường. Thay vào đó là mấy dòng chữ nhắn gửi viết trên giấy có tiêu đề của khách sạn. Không bỏ phí một giây, tôi xỏ giày, đặt tờ giấy nhắn lên bàn ở cửa ra vào và vớ lấy chiếc ba lô rồi nhét cuốn sổ bìa xanh vào đó. Thang máy, quẩy lê tân. Trên một tờ rơi trong phòng, tôi đã nhìn thấy Bridge Club cho khách hàng mượn xe đạp miễn phí. Tôi vớ lấy chiếc xe đầu tiên mà họ đưa cho rồi đạp xe lao về phía đường Greenwich. Trời có mây nhẹ và gió thổi qua các phố từ Tây sang Đông. Tôi đạp xe giống như khi còn là một cô bé. Đầu tiên là về phía Nam, sau đó ngoặt ngay vào đường Chambers. Vặp lại những cảm giác đã bị lãng quên. New York là thành phố của tôi, là một phần con người tôi. Dù đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn thuộc lòng hình dạng của nó, mạch đập của nó, hơi thở của nó, những luật lệ của nó. Trong đoạn phố kéo dài, những tòa tháp nhỏ lấp lánh ánh xà cừ của tòa thị chính cao sừng sững 40 tầng. Tôi lao qua mái vòm đổ sộ để rẽ vào đường dẫn lên cầu Brooklyn dành cho xe đạp. Cuối cùng, khi lên đến đầu cây cầu nhỏ, tôi luồn lách giữa những chiếc xe hơi và men theo công viên Catman Plaza, rồi thả cho xe chạy dọc bờ sông Đông. Tôi đang ở trung tâm Dumbo, một trong những khu công nghiệp vì bến cảng cổ của thành phố, nằm giữa cầu Brooklyn và cầu Manhattan. Thỉnh thoảng, tôi từng cùng mẹ đi dạo đến đây. Tôi vẫn nhớ những mặt tiền bằng gạch đỏ, những bến cảng cũ kỹ và những kho hàng được cải tạo quay về phía một dãy nhà chọc trời. Tôi đến một khu được bao bọc bởi những thảm cỏ nhấp nhô chạy dài về phía một lối đi dạo hướng về phía Manhattan. Cảnh đẹp khiến ta nghẹt thở. Tôi dừng lại một lát để ngắm nghía. Tôi đã trở lại. Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự trở thành cô gái Brooklyn. Đắm chìm trong niềm hạnh phúc vì đã tìm lại được Claire, tôi không nhận thấy đêm trôi qua mà vùi mình trong giấc ngủ sâu và nhẹ nhõm. Phải công nhận là chị em nhà Carlyle có năng khiếu tiệc tùng. Tối hôm qua, để ăn mừng cháu gái trở về, hai bà đã chuốc rượu tôi đến tận khuya với vô số ly cocktail nhà làm từ rượu rum trắng và nước ép dứa. Tiếng chuông điện thoại kéo tôi khỏi giấc nồng. Tôi nhấc máy và khó nhọc nhòm dậy tìm Claire trong phòng. Nàng không có ở đó. Raphael Barthélemy, giọng nói ở đầu dây bên kia nhắc lại, là John Christoph Vasseur, viên cảnh sát đã xác định dấu vân tay của Claire giúp Mark Karadec. Hôm qua, tôi đã tìm được số điện thoại của anh ta và đã để lại nhiều lời nhắn trên hộp thư thoại. Trong lúc chờ Claire đến, tôi liên tục tua lại cuốn phim về câu chuyện của chúng tôi, và trong nỗ lực dựng lại mọi chuyện, tôi vấp phải một số đoạn rời rạc, lạc vào một vài đoạn còn bỏ trống. Phần lớn thắc mắc của tôi liên quan đến chất xúc tác gây ra thảm kịch mà chúng tôi vừa trải qua, đặc biệt là một câu hỏi không ngừng trở lại. Làm thế nào mà Richard Angeli, gã cảnh sát được Zora thuê, lại phát hiện ra danh tính thực sự của Anna Becker? Tôi chỉ tìm ra một câu trả lời phù hợp bởi vì Vasseur đã báo cho gã. Cảm ơn vì đã gọi lại cho tôi, Trung úy ạ. Để không làm mất thời gian của anh, tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề. Sau một phút trò chuyện, trong khi cố gắng cùng anh ta gỡ rối những tình tiết trong câu chuyện, tôi hiểu ra rằng Vasseur đang lo lắng. Khi Mark Karadec yêu cầu tôi nhập dấu vân tay vào hệ thống lưu trữ, tôi đã làm mà không nghi ngờ gì, anh ta kể. Tôi chỉ muốn giúp đỡ một đồng nghiệp cũ. Và nhân tiện bỏ túi 400 euro. Tôi nghĩ nhưng không nói gì. Không nên gây chuyện với gã này. Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi biết vân tay này thuộc về cô bé Cạc Lai. Anh ta nói tiếp. Sau khi gửi kết quả cho Mark, thậm chí tôi còn hết sức lo lắng. Việc vi phạm này sẽ quay lại như một chiếc boomerang và làm nổ tung mặt tôi. Chắc chắn là thế. Vì lo lắng, tôi đã nói với Richard Angeli. Vậy là tôi đã đoán đúng. Anh biết anh ta lâu chưa? Anh ta là trưởng nhóm ở đội cảnh sát phòng chống tội phạm vị thành niên của chúng tôi trước đây, Vassar giải thích. Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ cho tôi lời khuyên đúng đắn. Anh ta đã nói gì với anh? Rằng tôi gọi cho anh ấy là đúng và anh ấy sẽ thu xếp chuyện này. Nhưng điều rất quan trọng là tôi không được tiết lộ kết quả này với bất cứ ai khác. Anh có nói với anh ta về Mark không? Vassar khó nhọc ấp úng. Thì tôi cũng bị ép buộc. Tôi vừa ra khỏi phòng ngủ. Phòng khách vắng tanh. Giường con trai tôi cũng vậy. Nhưng tôi không lo lắng. Đã muộn rồi. Hẳn là Theo đã đói meo và Claire đưa bé xuống ăn sáng. Định xuống gặp hai cô cháu, tôi mặc quần, xỏ chân vào đôi giày thể thao, kẹp điện thoại vào hõm vai rồi bắt đầu buộc dây. Cụ thể thì anh có biết Angelie đã làm gì với thông tin của anh không? Không hề, viên cảnh sát đảm bảo với tôi. Tôi đã tìm cách liên hệ với anh ấy nhiều lần nhưng anh ấy không gọi lại cho tôi. Anh đã không tìm cách gọi thẳng cho anh ta ở nhà riêng hoặc chỗ làm sao? Có chứ, đương nhiên, nhưng anh ấy không trả lời bất cứ cuộc gọi nào của tôi cả. Logic thôi, cho đến lúc này, Vassar vẫn chưa tiết lộ với tôi điều gì đáng kể. Anh ta chỉ khẳng định lại các linh tính của tôi. Trong lúc sắp sửa gác máy, tôi quyết định đặt một câu hỏi cuối cùng, một cách để khóa chốt vấn đề. Không mong đợi biết thêm gì nhiều, tôi hỏi, anh đã báo cho Angelie những gì anh biết được vào ngày nào? Tôi đã ngần ngại rất lâu. Cuối cùng, tôi đã nói với anh ấy một tuần sau khi nói với Karadec. Tôi nhíu mày. Cách giải thích này không thuyết phục. Còn chưa đầy một tuần, chính xác là chỉ mới gần 4 ngày kể từ khi Mark lấy dấu vân tay của Claire trên chiếc cốc ở trong bếp nhà tôi. Viên cảnh sát này được lợi ích gì khi nói dối lộ liễu như vậy? Gần như miễn cưỡng, một thoáng nghi ngờ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi không hiểu, anh Vassar ạ. Mark đã nhờ anh tìm dấu vân tay vào ngày nào vậy? Viên cảnh sát đáp không chút lưỡng lự. Chính xác là 12 ngày trước. Tôi vẫn rất nhớ vì hôm đó là buổi chiều cuối cùng trong kỳ nghỉ của tôi và con gái. Thứ tư, ngày 24 tháng 8. Tối hôm đó, tôi chở Agathe ra ga phía đông để con bé lên tàu về nhà mẹ. Tôi đã hẹn Karadec ở đó, quán ba người bạn nằm đối diện với nhà ga. Tôi đã thôi buộc dây giày được một lát, đúng lúc tôi không chờ đợi nhất, một phần cuộc đời tôi lại vừa trượt khỏi đường ray. Thế anh gửi lại kết quả cho ông ấy khi nào vậy? Hai hôm sau, ngày 26. Anh chắc chắn chứ? Tất nhiên, có chuyện gì vậy? Tôi sững sờ, vậy là từ 10 ngày nay, Mark đã biết Claire là ai. Ông đã lén lút lấy dấu vân tay của bạn gái tôi rất lâu trước khi nàng mất tích, rồi lại diễn toàn bộ vở kịch này từ đầu. Còn tôi thì thật ngây thơ, chẳng hề biết gì cả. Nhưng vì lý do gì mới được chứ, chết tiệt thật. Trong khi tôi đang tự hỏi mình vì động cơ của ông, một cuộc gọi khác buộc tôi phải ngừng dòng suy nghĩ. Tôi cảm ơn Vassar rồi nhận cuộc gọi. Anh Barthelemy à, tôi là Malika Fechichi, tôi làm việc tại trung tâm tiếp đón bệnh nhân Saint-Bab ở. Tất nhiên, tôi biết rất rõ cô là ai Malika ạ, Mark Karadec đã nói với tôi về cô. Tôi có số điện thoại của anh qua bà Clotin Blondin. Bà ấy vừa hồi tỉnh sau cơn hôn mê, vẫn còn rất yếu, nhưng bà ấy muốn chắc chắn là cháu gái bà ấy được an toàn. Thật điên rồ vì không có ai thông báo với chúng tôi về việc bà ấy bị tấn công. Ở đây, chúng tôi đang lo lắng vì không thấy bà ấy đến. Cô gái có chất giọng thật khác biệt, trầm nhưng trong trẻo. Dù thế nào, tôi cũng nhẹ cả người khi được biết bà Blondel đã khỏe hơn, tôi nói. Mặc dù tôi không hiểu tại sao bà ấy lại cho cô số điện thoại của tôi lắm. Malika im lặng một lát rồi nói. Anh là bạn của Mark Karadec đúng không? Chính xác. Không hiểu anh có biết quá khứ của ông ấy không? Tôi tự nhủ rằng, từ năm rút trở lại đây, tôi có cảm giác không hề biết gì về ông ấy. Chính xác thì cô định ám chỉ điều gì vậy? Anh có biết tại sao ông ấy lại rời bỏ ngành cảnh sát không? Ông ấy bị đạn lạc trong một vụ can thiệp, một vụ cướp cửa hàng trang sức gần quảng trường Vendôme. Chính xác, nhưng đó không phải là lý do thật sự. Đến lúc đó, Karadec đã chỉ còn là cái bóng của chính mình được một thời gian rồi. Sau khi trở thành một cảnh sát xuất sắc, đã nhiều năm ông ấy liên tục nghỉ ốm và đi điều trị ở Curbat. Kurbat là chỗ nào vậy? Một trung tâm y tế nằm ở Ider Eloa, gần Tours, mà chủ yếu tiếp nhận các cảnh sát bị suy sụp, nghiện rượu hoặc ma túy. Cô lấy đâu ra những thông tin này vậy, Malika? Từ bố tôi, ông là trưởng nhóm cảnh sát chống ma túy. Chuyện của Mark thì trong ngành cảnh sát ai cũng biết. Tại sao một cảnh sát bị suy sụp đâu phải là chuyện đặc sắc lắm nhỉ? Không chỉ có thế, anh có biết việc vợ Mark đã mất không? Tất nhiên, tôi không thích giọng điệu của cuộc nói chuyện nhảy và điều mình vừa được biết về Mark, nhưng sự tò mò đã lấn át mọi suy nghĩ khác. Anh có biết bà ấy đã tự sát không? Có, ông ấy có nhắc đến chuyện đó với tôi vài lần. Anh không tìm cách hỏi kỹ thêm về chuyện đó sao? Không, tôi không thích đặt cho người khác những câu hỏi mà tôi không thích người ta hỏi mình. Vậy là anh không biết gì về chuyện con gái ông ấy? Tôi đã quay vào phòng khách, tôi vặn người để mặc áo vest và cầm chiếc ví đặt trên bàn. Có, tôi có biết rằng Mark có một cô con gái. Theo tôi hiểu, hai cha con không gặp nhau thường xuyên. Tôi nghĩ cô bé đang học đại học ở nước ngoài. Ở nước ngoài? Anh nói đùa đấy à? Louis đã bị sát hại từ 10 năm trước. Cô nói gì vậy? Louis, con gái ông ấy, đã bị bắt cóc, nhốt giam và sát hại bởi một kẻ giết người từng hoành hành vào giữa những năm 2000. Một lần nữa, thời gian ngừng lại. Đứng bất động trước cửa kính, tôi nhắm mắt và đưa tay xoa lông mày. Một tia chớp lóe lên, một cái tên. Tên của Louis Gauthier, nạn nhân đầu tiên của Kiefer, bị bắt cóc lúc 14 tuổi vào tháng 12 năm 2004, trong khi đang đi nghỉ tại nhà ông bà ở gần Saint-Brieuc trong vùng Côte d'Armor. Cô muốn nói rằng Louis Gauthier là con gái của Mark Caradec sao? Bố tôi nói thế. Tôi giận bản thân mình. Ngay từ đầu, một phần sự thật đã nằm trước mắt tôi. Nhưng làm sao tôi có thể giải mã được điều đó chứ? Chờ đã, tại sao cô bé lại không mang họ của bố? Không hổ danh là con gái của cảnh sát, Malika luôn có câu trả lời cho mọi vấn đề. Hồi đó, Mark đang phụ trách những hồ sơ nóng ở BRB. Với những cảnh sát đảm nhận các nhiệm vụ nguy hiểm như ông ấy, việc cố gắng giữ kín danh tính con cái để tránh bị tống tiền hoặc bắt cóc là điều khá quen thuộc. Cô ấy có lý, tất nhiên. Cảm thấy chóng mặt, tôi phải chật vật mới hiểu được toàn bộ ý nghĩa của lời tiết lộ này. Trong khi câu hỏi cuối cùng đang trực vụt khỏi môi, tôi nhìn thấy tờ giấy nhắn nằm lăn lóc trên mặt bàn bên cạnh cửa ra vào. Chỉ có một câu viết trên giấy có tiêu đề của khách sạn. Ralph, tôi đưa theo đi cưỡi ngựa gỗ ở công viên giải trí James Carousel tại Brooklyn, Mark. Nỗi sợ hãi đột ngột xâm chiếm tôi. Tôi lao ra khỏi phòng ngủ và trong lúc chạy xuống cầu thang, tôi hỏi Malika. Bây giờ cô có định nói tại sao cô thấy cần phải gọi cho tôi không thế? Để nhắc anh cẩn thận, Clotilde Blondel nhớ rất rõ kẻ đã tấn công mình. Bà ấy đã khai với viên cảnh sát hỏi cung bà ấy và mô tả lại với tôi. Cô ngừng một lát rồi thốt ra câu nói mà rốt cuộc tôi đã đoán ra được. Mô tả chân dung của bà ấy trùng khớp hoàn toàn với Mark Caradec. Brooklyn, thời tiết đã thay đổi. Lúc này trời đã lạnh hơn, bầu trời xám xịt và gió thốc lồng lộng. Trên con đường đi dạo lát gỗ chạy dọc theo bờ sông, những người đi dạo rủng mình, kéo cao cổ áo, khoanh tay lại trước ngực. Ở mấy quầy bán hàng rong, cà phê nóng và hot dog đã thay thế cho những cốc kem lạnh. Ngay cả nước sông Đông cũng ngả màu xanh xám. Trong tiếng thở dài khàn đặc, những con sóng gầm gừ cuộn lên và tung bọt trắng ven bờ bắn tóe lên những người qua đường. Trên một thảm mây màu xám ngọc trai nổi bật lẽ đường chán trời của phía nam Manhattan. Một chuỗi những tòa nhà chọc trời có kích thước không đồng đều và thuộc các thời kỳ khác nhau, chòm nhọn ngạo nghễ của trung tâm thương mại một thế giới. Tòa tháp đổ sộ Gary trong chiếc váy băng kim loại, mặt tiền tân cổ điển và mái chóp nhọn của tòa án. Gần hơn, ngay bên cạnh cây cầu là những tòa nhà cho thuê giá rẻ bằng gạch nâu thuộc khu Two Bridges. Claire bỏ chiếc xe đạp lại trên thảm cỏ. Gần con đê chắn sóng, cô nhìn thấy một mái vòm bằng kính đồ sộ che phủ một vòng quay ngựa gỗ từ những năm 1920 đã được cải tạo lại hoàn hảo. Vòng đua như thể được đặt trên mặt nước. những con ngựa bằng gỗ cũ kỹ đặt bên cạnh dãy cao ốc thấp thoáng qua lớp tường bao bằng kính có điều gì đó khiến ta bối rối và như thể bị thôi miên. Bị nỗi lo lắng dày vò, cô nheo mắt nhìn kỹ từng con ngựa, từng chiếc khinh khí cầu, từng máy bay cánh quạt đang quay theo nhịp chiếc đàn hộp quay tay. Treo theo! Cô hét lên khi rốt cuộc cũng nhận ra con trai của Rafael, cậu bé đang ngồi bên Mark Carradet trong một mô hình xe ngựa thu nhỏ. Cô lấy trong túi ra $2, trả tiền vé và chờ đến khi chiếc bệ tròn dừng lại để đến bên họ. Cậu bé rất rạng rỡ và phấn khởi chào đón cô. Đôi bàn tay bé xíu cầm chiếc bánh phồng to tướng mà Max đã đưa cho bé. Cả khuôn mặt tròn xoe lẫn phần yếm trên chiếc quần yếm bê bết sô-cô-la. Và bé có vẻ rất thích thú vì điều đó. Có sô-cô-la, sô-cô-la. Bé vừa nói vừa giơ chiếc bánh lên, rất đỗi tự hào vì đã học được một từ mới. Trong khi Theo rất phấn khởi thì Karadek lại có vẻ như kiệt sức. Những nếp nhăn hằn sâu trên trán và rạch thành nhiều đường xung quanh đôi mắt sáng của ông. Bộ râu rậm xồm xoàm che khuất đến 3/4 khuôn mặt xám xịt. Ánh mắt trống rỗng và không chút thần sắc khiến ta có cảm giác ông đang ở nơi khác, như thể đã bị tách rời khỏi thế giới. Trong khi vòng quay ngựa gỗ tiếp tục khởi hành, tiếng sấm bắt đầu vang lên ầm ĩ. Claire ngồi vào chiếc ghế bên trong xe mô hình trước mặt Karadek. Ông là bố của Louis Gautier, đúng không? Viên cảnh sát vẫn im lặng vài giây, nhưng ông biết rằng đã đến lúc không còn che giấu được nữa, đã đến lúc đưa ra lời giải thích quan trọng mà ông chờ đợi suốt 10 năm nay. Ông nhìn thẳng vào mắt Claire và bắt đầu kể câu chuyện của chính mình. Khi Louis bị Kiefer bắt cóc, con bé mới 14 tuổi rưỡi. 14 là độ tuổi phức tạp đối với một đứa con gái. Hồi đó, Louis trở nên khó chịu và thất thường vô cùng, đến nỗi hai vợ chồng tôi quyết định gửi nó đến nghỉ lễ Noel ở nhà bố mẹ tôi tại Bretagne. Ông dừng lại để chỉnh chiếc khăn quàng cho Theo. Hôm nay, tôi rất đau đớn khi phải thừa nhận điều này. Ông thở dài. Nhưng con gái chúng tôi đã tuột khỏi tay bố mẹ. Nó chỉ còn biết đến đám bạn trai, những vụ đi chơi và đủ trò ngốc nghếch khác. Tôi phát điên lên khi thấy nó như thế. Nói thật với cô, lần cuối cùng hai bố con nói chuyện, tôi và nó đã cãi nhau kịch liệt. Nó gọi tôi là đồ khốn và tôi đã giáng cho nó 2 cái tát. Nghẹn ngào xúc động, Mark nhắm mắt vài giây rồi nói tiếp. Khi biết rằng Louis không về nhà, lúc đầu vợ tôi tưởng nó bỏ nhà đi. Không phải lần đầu con bé giở trò đó với chúng tôi. Nó đã từng đến ngủ ở nhà bạn và 36 tiếng đồng hồ sau lại quay về nhà. Còn tôi, do bị bệnh nghề nghiệp, tôi đã bắt đầu điều tra ngay lập tức. Tôi đã không chợp mắt suốt 3 ngày đêm. Tôi lục tung khắp nơi, nhưng tôi nghĩ một cảnh sát sẽ không còn đủ sắc sảo khi điều tra vụ án có liên quan trực tiếp đến mình. Càng liên quan nhiều, anh ta lại càng để mất khả năng suy xét. Hơn nữa, tôi đã làm việc ở BRB được 10 năm. Công việc hàng ngày của tôi là các băng cướp và những kẻ trộm cắp đồ trang sức, chứ không phải là bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, tôi vẫn ngả theo hướng, cho rằng mình sẽ tìm được Louis nếu không bị ngã bệnh một tuần sau khi con bé mất tích. Ông bị ngã bệnh sao? Trong vài giây, Mark thở dài và đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Đó là một căn bệnh kỳ lạ, nhưng là bác sĩ hẳn cô có biết, hội chứng Guillain-Barré. Claire gật đầu. Rối loạn hệ thần kinh ngoại biên do thoái hóa hệ thống miễn dịch. Đúng là nó. Cô thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời và chân tay cô nhẹ bỗng. Kiến bò trong đùi và bắp chân cô, như thể cô vừa bị một luồng điện chạy qua người. Rồi, khá nhanh sau đó, hai chân cô nặng trịch cho đến khi tê liệt hoàn toàn. Còn đau lan lên sườn, lên ngực, lên lưng, lên cổ và lên mặt cô. Cô nằm trên giường bệnh, bị đóng băng, tê liệt, như biến thành một bức tượng. Cô không thể dậy nổi, không thể nuốt nổi, không thể nói nổi. Cô không còn khả năng điều tra về vụ bắt cóc đứa con gái 14 tuổi của mình. Tim cô cuồng lên, đập loạn xạ, không thể kiểm soát nổi. Cô mắc nghẹn bất cứ khi nào người ta đưa thức ăn vào miệng cô. Và bởi vì cô không thể hít thở được nữa, người ta nhét cả loạt ống vào khắp người cô để cô không bị chết quá nhanh. ngồi sát bên cạnh nhưng lại quá đỗi xa xôi với những nỗi bận tâm của chúng tôi. Theo vui sướng với mọi thứ, bé lắc người từ sau ra trước theo nhịp nhạt. Tôi đã ở trong tình trạng đó gần 2 tháng, Mark nói tiếp. Rồi những triệu chứng bắt đầu thuyên giảm, nhưng tôi không bao giờ bình phục hoàn toàn từ sau trận ốm chết tiệt đó. Khi tôi có thể đi làm trở lại thì đã gần 1 năm trôi qua. Cơ may tìm thấy Louis gần như đã không còn. Liệu rằng nếu không bị ốm trận đó, tôi có thể cứu được con gái mình không? Tôi không bao giờ biết được câu trả lời. Nói riêng với cô, có chiều hướng tôi sẽ bảo với cô là không, và đó là điều không thể chịu đựng nổi. Tôi xấu hổ với Alice. Xử lý các vụ điều tra là công việc của tôi, lẽ sống của tôi, chức trách của tôi trong xã hội. Nhưng tôi không có người phụ tá, không thể tiếp cận các hồ sơ khác nhau, và nhất là tôi không có được những ý tưởng rõ ràng. Trong đoạn phố kéo dài, những tòa tháp nhỏ lấp lánh ánh xà cừ của tòa thị chính cao sừng sững 40 tầng. Tôi lao qua mái vòm đổ sộ để rẽ vào đường dẫn lên cầu Brooklyn dành cho xe đạp. Cuối cùng, khi lên đến đầu cây cầu nhỏ, tôi luồn lách giữa những chiếc xe hơi và men theo công viên Catmull Plaza, rồi thả cho xe chạy dọc bờ sông Đông. Tôi đang ở trung tâm Dumbo, một trong những khu công nghiệp vì bến cảng cổ của thành phố, nằm giữa cầu Brooklyn và cầu Manhattan. Thỉnh thoảng, tôi từng cùng mẹ đi dạo đến đây. Tôi vẫn nhớ những mặt tiền bằng gạch đỏ, những bến cảng cũ kỹ và những kho hàng được cải tạo quay về phía một dãy nhà chọc trời. Tôi đến một khu được bao bọc bởi những thảm cỏ nhấp nhô chạy dài về phía một lối đi dạo hướng về phía Manhattan. Cảnh đẹp khiến ta nghẹt thở. Tôi dừng lại một lát để ngắm nghía. Tôi đã trở lại. Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự trở thành cô gái Brooklyn. Karadet gần như hét lên để tiếng nói của ông át tiếng gió rít. Tôi biết cô đang có thai, ông nói, và tìm cách để ánh mắt mình bắt gặp ánh mắt Claire. Khi trở thành mẹ, cô sẽ hiểu rằng thế giới chia làm hai, những người có con và những người còn lại. Làm mẹ sẽ khiến cô hạnh phúc hơn, nhưng cũng khiến cô dễ bị tổn thương hơn. Để mất con mình là con đường thập giá vĩnh viễn, một vết rách mà không gì có thể vá lại được. Mỗi ngày, cô tưởng đã trải qua điều tồi tệ nhất, nhưng điều tệ nhất vẫn đang ở phía trước. Và nói cho cùng, cô có biết điều tệ nhất là gì không? Đó là những ký ức úa tàn, héo hắt dần và cuối cùng sẽ biến mất. Một buổi sáng, khi thức dậy, cô nhận ra là cô đã quên mất giọng nói của con gái mình. Cô đã quên khuôn mặt nó, tia sáng lóe lên trong mắt nó, cái cách đặc biệt của nó khi vén một lọn tóc ra sau tai. Cô không thể nghe thấy tiếng cười của nó vang lên trong đầu mình, và cô hiểu ra rằng nỗi đau khổ không phải là vấn đề, và rằng cùng với thời gian, nó thậm chí đã trở thành kẻ đồng hành kỳ quặc, một thứ phụ gia quen thuộc của ký ức. Khi hiểu rõ điều đó, cô sẵn sàng bán linh hồn mình cho quỷ dữ để làm sống dậy nỗi đau của mình. Mark châm một điếu thuốc và quay đầu nhìn về phía mấy chiếc thuyền con đang dập dềnh nơi cửa biển. Thế nhưng, xung quanh tôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, ông vừa tuyên bố, vừa phả ra một đám mây khói thuốc. Các đồng nghiệp của tôi đi nghỉ mát, sinh con, ly hôn, rồi lại tái hôn. Còn tôi chỉ xả vờ là mình đang sống. Tôi di chuyển như một xác sống, trong màn đêm, lúc nào cũng ở trên miệng vực. Tôi không còn nhựa sống, cũng không còn chút niềm vui sống nào. Như thể có chì gắn dưới đế giày tôi và nén chặt mí mắt tôi. Thế rồi một hôm, tôi gặp cô. Ánh mắt viên cảnh sát lại cháy lên ngọn lửa điên cuồng. Đó là một buổi sáng, khoảng cuối xuân. Cô rời khỏi nhà Rafael để đến bệnh viện. Chúng ta đã gặp nhau trong khoảnh sân đầy nắng của tòa nhà. Cô đã rụt rè chào tôi rồi cụp mắt xuống. Mặc dù cô rất dè dặt, nhưng cũng khó mà không để ý đến cô. Nhưng đằng sau dáng người mảnh mai, làn da của người lai và mái tóc mượt mà của cô, có điều gì đó khiến tôi tò mò. Và sau đó, mỗi lần gặp lại cô, tôi lại có cảm giác khó chịu ấy. Cô gọi cho tôi nhớ đến một người nào đó, một ký ức xa xăm mà tôi khó lòng xác định được, vừa đã tan biến lại vừa rất hiện hữu. Phải mất nhiều tuần tôi mới xác định được cảm giác mơ hồ đó. Cô giống Claire Carlyle, cô bé người Mỹ cũng bị Kiefer bắt cóc, nhưng người ta không bao giờ tìm thấy xác. Tôi đã xua đuổi ý nghĩ đó trong một thời gian dài. Trước hết là vì nó vô lý, và sau đó là vì tôi nghĩ nó chỉ phản chiếu những nỗi ám ảnh trong tôi. Nhưng ý nghĩ đó không rời khỏi tôi, nó đã ăn sâu trong não tôi, nó ám ảnh tôi. Và tôi chỉ biết một cách để giải thoát khỏi nó, lấy dấu vân tay của cô và nhờ một đồng nghiệp nhập vào kho dữ liệu vân tay để so sánh. Thế là, 15 ngày trước, tôi đã quyết định. Kết quả đã khẳng định điều tưởng chừng như không thể. Cô không chỉ giống với Claire Carlyle, cô chính là Claire Carlyle. Mark ném mẩu thuốc xuống lớp gỗ lát đường và lấy gót chân nghiến mạnh như thể người ta dím nát một con dẹp. Từ đó trở đi, tôi chỉ còn một nỗi ám ảnh duy nhất, quan sát cô, tìm hiểu và trả thù. Cuộc đời đã không để cô ngẫu nhiên gặp tôi. Phải có ai đó trả giá cho toàn bộ những điều tồi tệ mà cô đã gây ra. Đó là sứ mệnh của tôi. Điều mà tôi còn nợ con gái tôi, vợ tôi, cũng như gia đình các nạn nhân khác của Heinz Kiefer, Camille Masson và Chloe Deschanel. Chúng cũng bị chết vì lỗi của cô, ông gầm lên. Không, Ple tự bảo chữa. Tại sao cô không báo tin khi trốn thoát được? Raphael đã nói với tôi rằng ông cùng điều tra với anh ấy. Ông biết rất rõ tại sao tôi không báo cho bất kỳ ai. Tôi vừa biết tin mẹ mình đã chết. Tôi không muốn trở thành một hiện tượng giải trí. Tôi cần được yên ổn để làm lại cuộc đời. Ánh mắt điên cuồng, Karadec đối diện với cô. Chính vì đã tiến hành điều tra sâu mà tôi lại càng tin chắc là cô đáng chết, Claire ạ. Như đã giết chết gã cảnh binh ở Severmy, gã Frank Musselier thối tha đó. Đột nhiên, các sự kiện sâu chuỗi với nhau một cách rõ ràng trước mặt Claire. Cũng như ông đã tìm cách giết hại Clotilde Blondel sao? Việc xảy ra với Blondel chỉ là một tai nạn, Mark cao giọng tự bảo chữa. Tôi đến hỏi chuyện bà ta, nhưng bà ta lại tưởng tôi muốn tấn công mình và đã lao qua cửa kính để chạy trốn. Đừng có tìm cách đảo ngược vai trò của mọi người. Thủ phạm thật sự duy nhất chính là cô. Nếu cô thông báo việc mình trốn thoát, Louis sẽ vẫn còn sống, cả Camille và Chloe nữa. Điên cuồng đến tột độ, Mark túm lấy tay Claire và hét tất cả nỗi đau đớn vào mặt cô. Chỉ một cú điện thoại thôi, một lời nhắn nặc danh trên hộp thư thoại. Cô chỉ mất một phút là cùng và sẽ cứu được ba mạng người. Làm sao cô dám khẳng định là không phải như thế chứ? Hoảng sợ, Theo bắt đầu rên rỉ, nhưng lần này chẳng có ai an ủi bé. Claire vùng vẫy để thoát khỏi tay Mark và cũng gào lên trả lời ông. Tôi không bao giờ đặt vấn đề theo cách đó. Tôi chưa một giây nào nghĩ rằng còn có thể không chỉ có mình tôi trong cái nhà tù đó. Mặc dù vậy, tôi cũng mang theo cảm giác tội lỗi đó suốt 10 năm nay và tôi nghĩ sẽ phải mang nó suốt đời. Bị bất ngờ, Mark cúi đầu và nhắm mắt lại, giống như một võ sĩ bị dồn vào góc võ đài. Kiefer chưa bao giờ nói với tôi về những cô gái khác, ông hiểu không? Chưa bao giờ, Claire khẳng định. Tôi bị nhốt suốt, trong suốt 2 năm, chắc là tôi chỉ nhìn thấy mặt trời 5 lần và không lần nào tôi nghĩ có thể không chỉ có mình tôi trong cái nhà tù đó. Mặc dù vậy, tôi cũng mang theo cảm giác tội lỗi đó suốt 10 năm nay và tôi nghĩ sẽ phải mang nó suốt đời. Cô gái hạ giọng xuống một chút, lấy lại bình tĩnh và cúi xuống bế theo lên. Trong khi cậu bé nép vào người cô, miệng ngậm ngón cái, cô trầm giọng nói tiếp. Tôi hiểu cơn giận dữ của ông trước sự bất công này. Hãy giết tôi nếu ông nghĩ làm thế có thể xoa dịu phần nào nỗi đau đớn trong ông. Nhưng ông đã nhầm phe rồi, Mark ạ. Chỉ có một thủ phạm trong vụ này, đó là Heinz Kiefer. Bị dồn đến chân tường, Karadec im lặng, đứng chôn chân tại chỗ, mắt trợn tròn nhìn chăm chăm ra phía trước. Ông cứ đứng như thế phải đến 2 phút, bất động trong làn gió giá buốt. Rồi viên cảnh sát trong ông chậm chạp thắng thế. Dù ông không biết tại sao, một chi tiết dường như không quan trọng vẫn đè nặng trong thẳm sâu tâm trí ông. Một câu hỏi chưa có lời giải đáp, một câu hỏi đơn giản đã trở đi trở lại 2 lần trong quá trình điều tra. Và với một cảnh sát, 2 lần có nghĩa là thừa 1 lần. Trước khi bị bắt cóc, cô luôn nói muốn trở thành luật sư, ông nhận xét. Ý định đó đã ăn sâu trong cô. Chính xác là thế. Nhưng sau khi trốn thoát, cô đã thay đổi hoàn toàn dự định nghề nghiệp. cô đã muốn trở thành bác sĩ bất chấp mọi chuyện. Tại sao lại có? Chính là vì con gái ông đấy, Claire cắt lời Mark, là vì Louise, cô ấy vẫn luôn muốn trở thành bác sĩ, không phải sao? Mark cảm thấy đất dưới chân mình như sụt xuống. Làm sao cô biết được điều đó? Cô đã nói là không hề biết con bé cơ mà. Từ hồi đó, tôi đã tìm hiểu để biết rõ về cô ấy. Cô đang nói linh tinh gì vậy? Claire đặt theo xuống và lấy từ trong ba lô ra cuốn sổ lớn bìa xanh. Tôi đã thấy nó trong túi của Kiefer, cô giải thích. Đây là nhật ký của Louise. Tôi không biết chính xác tại sao nó lại ở đó, cùng với số tiền chuộc Maxim Boiso. Hẳn là Kiefer đã lấy nó từ tay con gái ông. Hắn thường làm thế. Hắn để chúng tôi viết, nhưng rồi lại tịch thu những gì chúng tôi đã viết ra. Cô đưa cuốn sổ cho Karadek, nhưng viên cảnh sát vẫn đứng bất động, tê liệt, không thể cử động. Ông hãy cầm lấy nó, bây giờ nó là của ông. Trong thời gian bị giam cầm, Louise đã viết cho ông rất nhiều. Hồi đầu, hầu như mỗi ngày cô ấy đều viết một bức thư. Karadek run rẩy đỡ lấy cuốn sổ, trong khi Claire bế théo lên. Đằng xa, ở đầu con đường đi dạo, cô nhìn thấy Raphael đang chạy về phía họ. Nào, chúng mình ra gặp bố thôi, cô nói với cậu bé. Max ngồi xuống một chiếc ghế dài đối diện với biển. Ông mở cuốn sổ và đọc lướt vài trang. Ông nhận ra ngay lập tức nét chữ xin xít và sắc nhọn của Louise cùng những hình vẽ mà cô có thói quen ngoạch ngoạc trên giấy. Chim chóc, những ngôi sao, những bông hồng đan vào nhau với những họa tiết trang trí kiểu Gothic. Ở lề trang, bên cạnh các hình vẽ là rất nhiều những câu thơ viết vội. Trích đoạn là những bài thơ hoặc bài văn mà mẹ đã dạy cho cô. Max nhận ra Hugo, mỗi người trong đêm tối của chính mình sẽ đi về phía ánh sáng cứa bản thân. Eluard, tôi đã ở gần em, đến nỗi tôi thấy lạnh khi ở bên người khác. Saint-Exupéry, tôi sẽ có vẻ như đau đớn, tôi sẽ có vẻ như là chết đi, cố vẻ sơ sơ thôi. Và Diderot, ở bất cứ đâu mà nàng không nhìn thấy con chữ nào, nàng hãy vẫn cứ đọc rằng tôi yêu nàng lắm lắm. Nỗi xúc động khiến cổ họng ông thắt nghẹn. Nỗi đau đã quay lại, đau nhói, bóp nghẹt, tàn phá. Nhưng càng với nó là cả một chuỗi những ký ức trỗi dậy để tuôn trào như thể một mạch nước phim nóng bỏng chảy vào từng ngóc ngách trong trí óc trì trệ của ông. Một lần nữa, Max lại nghe thấy tiếng Louise. Ông nhận ra tiếng cười của cô, năng lượng của cô, những âm điệu trong giọng nói của cô. Cô từng tồn tại trọn vẹn trong những trang giấy này. Cô từng sống trong những trang giấy này. Con sợ lắm bố ơi! Con sẽ không bịa chuyện với bố đâu. Chân tay con run rẩy và tim con tan nát. Con cũng thường xuyên có cảm giác con chó Cerberus đang nghiến ngấu bụng con. Con nghe thấy nó sủa, nhưng con tin rằng tất cả những điều này chỉ tồn tại trong đầu con. Con sợ, nhưng như bố vẫn luôn nhắc với con cố gắng để không sợ hãi nỗi sợ của mình. Và khi cơn hoảng loạn đe dọa nhấn chìm con tự nhủ là bố sẽ đến đón con. Con đã nhìn thấy bố làm việc, con đã nhìn thấy bố về nhà muộn. Con biết bố sẽ không bao giờ nản lòng, con biết bố sẽ không bao giờ từ bỏ một vụ điều tra. Con biết rằng bố sẽ tìm thấy con, chỉ là sớm hay muộn thôi. Chính điều đó đã giúp con trụ vững và cho phép con luôn mạnh mẽ. Con và bố không phải lúc nào cũng hiểu nhau. Thời gian vừa qua, bố con mình gần như không nói chuyện với nhau. Giá mà bố biết bây giờ con hối tiếc đến thế nào. Lẽ ra chúng ta nên nói với nhau nhiều hơn rằng chúng ta yêu nhau và người này rất quan trọng đối với người kia. Khi ta bị sa vào địa ngục, điều quan trọng là phải giữ được những kỷ niệm hạnh phúc. Con không ngừng lật dở lại chúng trong đầu. Để đỡ lạnh, để đỡ sợ. Con nhẩm lại những bài thơ mẹ đã dạy con. Con thầm chơi trong đầu những bản đàn dương cầm mà con đã tập ở nhạc viện. Con kể lại với chính mình những cuốn tiểu thuyết mà bố đã bảo con đọc. Những ký ức tuôn trào. Con lại thấy mình hồi còn bé xíu, ngồi trên vai bố, đi dạo trong rừng Visavona. Đầu con đội chiếc mũ trùm đầu kiểu Peru. con ngửi thấy mùi bánh mì sô-cô-la mà bố con mình cùng đi mua vào mỗi sáng chủ nhật ở hàng bánh trên đại lộ Saint-Michel, nơi cô bán hàng lúc nào cũng cho con một cái bánh mét lên vừa ra lò. Sau đó, những cuộc chu du của bố con mình khắp nẻo đường của nước Pháp khi bố đưa con đi tham gia những cuộc thi cưỡi ngựa. Mặc dù luôn khẳng định điều ngược lại, nhưng con cần sự hiện diện và ánh mắt của bố. Khi có bố, con biết sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với mình. Con nhớ những kỳ nghỉ mà ba chúng ta, bố, mẹ và con đã trải qua cùng nhau. Con thường riêng gì vì phải đi cùng bố mẹ, nhưng bây giờ con mới hiểu ra rằng ký ức về những chuyến du lịch đó đã giúp ích con nhiều thế nào trong việc thoát khỏi cái nhà tù này. Con nhớ những cây cọ và những quán cà phê trên quảng trường Rio ở Barcelona. Con nhớ phần đầu hồi kiểu Gothic trên những ngôi nhà chạy dọc bờ kênh ở Amsterdam. Con nhớ những trận cười như điên của chúng ta giữa một bầy cừu trong cơn mưa xứ Scotland. Con nhớ màu xanh ngọc bích của những viên gạch bông lát tường ở Alfama, mùi mực nướng trên những con phố ở Lisbon, thời tiết mát mẻ vào mùa hè ở Sintra và những chiếc bánh trứng Bồ Đào Nha ở Belém. Con nhớ món con ý măng tây trên quảng trường Navona, nhớ ánh sáng màu đỏ son ở San Gimignano, những cây ô liu run rẩy ở vùng nông thôn Siena, những khu vườn bí mật ở Praha cổ kính. Giữa bốn bức tường giá lạnh này, con không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Ở đây, đêm tối ngự trị khắp nơi. Con gập mùi nhưng không đứt gãy. Và con tự nhủ rằng, thân hình gầy guộc và cháy đỏ từng mảng này không phải là của con. Con không phải là cái xác sống có làn da gớm ghiếc bằng sứ này. Con không phải là cái thây ma bằng sành bọc trong vải liệm và quan tài này. Con là cô gái rạng rỡ đang chạy trên cát ấm ở Palombasia. Con là làn gió đang đập vào những cánh buồm của con tàu ra khơi. Biển mây vô tận đến chóng mặt bên ngoài cửa sổ máy bay. Con là ngọn lửa niềm vui cháy lên trong ngày lễ thánh John. Những viên đá cuội lăn trên bãi biển Etretat. Chiếc đèn lồng ở Venice vẫn bền bỉ sau những cơn bão tố. Con là ngôi sao chổi cháy sáng trên bầu trời. Một chiếc lá vàng bị cuốn đi trong trận cuồng phong. Một điệp khúc lôi cuốn mà đám đông say sưa hát theo. Con là những làn gió mậu dịch vuốt ve mặt nước. Những luồng gió nóng thổi bay đụng cát. Một cái chai lạc trên biển Đại Tây Dương. Con là mùi vani thơm phức những kỳ nghỉ bên bờ biển. Và là hơi nóng xông lên từ đất ẩm. Con là cú đập cánh của loài bướm ngày Tây Ban Nha. Ánh lửa ma chơi lập lòe chạy trên những vùng đầm lầy. Là bụi của một ngôi sao trắng đã rơi quá sớm. Hết. Nguồn thông tin. Do yêu cầu của cuốn tiểu thuyết, tôi đã tự tiện đôi chút khi nói về địa lý nước Pháp và nước Mỹ, cũng như các quy tắc vận hành trong đời sống chính trị Mỹ. Về khía cạnh khoa học của cuộc điều tra, một số nội dung được bắt nguồn từ các tin vặt tôi đọc được vài năm qua. Ý tưởng về các loại bình xịt Ebony and Ivory đã nảy ra trong tôi nhờ một bài báo giới thiệu tác phẩm của nghệ sĩ người New York Heather Dewey Hagborn. Việc ADN trích xuất từ một con muỗi được sử dụng như một yếu tố đáng tin cậy trong một vụ án giết người đã từng xảy ra tại Sicilia vào đầu những năm 2000. Ngoài ra, các bạn cũng có thể khám phá cách làm này trên Passer de Science, blog của Pierre Barthélemy đặt trên trang web của tờ Le Monde. Cuối cùng, khái niệm về Ghost mà Raphael nêu ra đã được John Truby đề cập trong tác phẩm phân tích kịch bản, nhà xuất bản Nouveau Monde, xuất bản năm 2010.